Tiểu Y muội muội, Miện Nhu Nhu và Phương Hiểu mặc kệ thương thế của mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Y, khụ khụ. Tiểu Y sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng trong mắt lại ánh lên sự phấn khích không gì sánh được. Được giao đấu với một đối thủ mạnh như vậy, nàng đã lĩnh ngộ được không ít điều, không để ý đến điều gì khác. Tiêu Y chỉ tay về một hướng, gấp gáp nói, đi, đến đó. Miện Nhu Nhu khó hiểu, đến đó làm gì? Phương Hiểu cười khổ, dù chúng ta có đi đâu cũng không khác biệt là bao. Ba người họ đều đã mất khả năng chiến đấu, chạy đến đâu cũng chẳng thể thoát được. Đi mau, tranh thủ lúc hắn còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Y vội vã giục, tin tưởng ta, dù cảm thấy không có tác dụng gì. Nhưng Miện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ không thể ngồi đây chờ chết. Hai người dìu Tiêu Y, ba người chật vật chạy về hướng mà nàng chỉ. Miện Nhu Nhu tế ra một món pháp khí, ba bọc ba người lại, giúp tốc độ của họ đột nhiên gia tăng. Đừng chạy, đằng sau đệ tử điểm tinh phái đồng loạt đuổi theo. Tốc độ của ba người không nhanh, nhưng may mắn là Tân Chí không lập tức đuổi tới, cho họ một cơ hội để thở. Rất nhanh, họ đến được nơi mà Tiêu Y đã nói. Đây chính là địa điểm mà trước đó Lữ Thiếu Khanh từng dạo qua khi rảnh rỗi. Tiêu Y ngồi phịch xuống đất, dù quãng đường không xa, nhưng cũng đủ khiến thể lực nàng cạn kiệt. Miện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn xung quanh một lượt, Miện Nhu Nhu không phát hiện điều gì đặc biệt. Tiểu Y muội muội, chúng ta đến đây rồi thì sao? Ánh mắt nàng liếc nhìn phía xa, nơi Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm vẫn đang giao đấu kịch liệt. Trong lòng nàng dâng lên một tia tự trách, không thể giúp thượng sư tỷ. Lúc này, thấy Tân Chí và đệ tử điểm tinh phái đã đuổi tới gần, Tiêu Y thở dốc, giọng yếu ớt, ta đã cố hết sức. Không sao, ngươi làm rất tốt. Miện Nhu Nhu nắm tay Tiêu Y, an ủi nàng. Tay Tiêu Y an ủi nàng, so với nhị sư huynh của ngươi thì đáng tin cậy hơn nhiều. Nhớ lại trận chiến vừa rồi, trong mắt Miện Nhu Nhu vẫn tràn ngập sự chấn động. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Y lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Dù trước đó Phương Hiểu đã từng nói qua, nhưng khi chính mắt chứng kiến, nàng vẫn không khỏi rung động. Kiếm ý thật sự quá mạnh, dựa vào thực lực của Tiêu Y vậy mà có thể phá vỡ phòng hộ của Tân Chí. Dù Tân Chí đã hạ thấp cảnh giới và thực lực, nhưng điều này vẫn khiến người khác phải kinh ngạc. Tiêu Y lắc đầu, định nói gì đó về Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này linh lực trong cơ thể nàng đang hỗn loạn như một đàn trâu hoảng loạn, khiến nàng vô cùng khó chịu. Thôi được rồi, không giúp nhị sư huynh nói tốt nữa, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm. Phương Hiểu chợt lên tiếng hỏi, Tiểu Y muội muội, nhị sư huynh của ngươi đâu? Đến lúc này rồi, chẳng lẽ Lữ công tử vẫn chưa xuất thủ sao? Hắn còn định chờ đến lúc nào? Miện Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, đừng nhắc đến tên hèn nhát đó, chắc chắn là đã bỏ trốn giữa trận chiến rồi. Tiêu Y có chút bối rối, lắc đầu đáp, ta cũng không rõ, nhị sư huynh chỉ bảo chúng ta đến đây chờ. Chờ, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Đến đây là có thể an toàn sao? Miện Nhu Nhu tức giận vô cùng, chỉ hận không thể túm lấy Lữ Thiếu Khanh mà mắng cho một trận. Nếu hắn đứng trước mặt nàng lúc này, nàng nhất định sẽ dùng nước bọt mà dìm chết hắn. Hừ, các người nghĩ rằng chạy đến đây thì có thể an toàn sao? Tân Chí dẫn theo đám đệ tử điểm tinh phái vây chặt bọn họ, ánh mắt hắn lạnh lẽo, sát ý tràn ngập khi nhìn chằm chằm vào Tiêu Âu. Yểu uôn trên mặt hắn, một vết máu dài chảy xuống, vệt máu đỏ tươi, ánh lên sự nhục nhã. Mặc dù trước đó Tân Chí đã kịp thời đánh bật Tiêu Y ra, nhưng nàng cũng không phải là không để lại dấu vết gì. Một kiếm mang chứa kiếm ý của nàng đã để lại trên mặt hắn một vết thương. Cảm nhận cơn đau nhức từ vết thương, hận ý trong lòng Tân Chí bùng lên như lửa cháy, ánh mắt hắn sắc lại, sát khí dày đặc, ngươi là kẻ đầu tiên dám làm ta bị thương, vậy thì ta sẽ đáp lễ thật tốt cho ngươi. Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Là một tu sĩ kết đan kỳ, hắn lại bị một kẻ luyện khí kỳ làm bị thương, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa? Chỉ có giết Tiêu Y mới có thể trút bỏ mối hận trong lòng hắn. Những lời cảnh báo của Tuyên Vân Tâm trước đó về việc không giết người, hắn sớm đã ném ra sau đầu. Nếu không giết người, hắn sẽ phát điên mất. Đã không trốn thì chuẩn bị chịu chết đi. Tân Chí giơ tay, một tấm linh phù hiện ra trong lòng bàn tay. Linh phù phát ra ánh sáng rực rỡ, linh lực chấn động dữ dội. Hắn chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, một biến cố xảy ra. Một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên, cuốn xoáy linh khí trong không trung. Sau đó, một luồng sức mạnh vô hình như bàn tay của một kẻ thần bí đang khuấy động, gom tụ linh khí theo một hướng nhất định. Linh khí khổng lồ giống như đàn cá đang bơi lượn, xoay vòng quanh bọn họ, tạo ra một cảm giác đè nặng khiến ai nấy bất giác hoảng loạn. Không chỉ vậy, từ lúc nào, một lớp xương trắng dày đặc đã bao phủ khắp nơi. Xương trắng lan tràn với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mọi người đều chìm trong màn xương, mịt mù, hỏng bét. Ta không thể dùng linh thức để dò xét bất cứ thứ gì. Sư đệ ngươi ở đâu? Sư huynh, ta ngay trước mặt ngươi. nhưng linh thức không có tác dụng. Tần Chí sư huynh, ngươi đang ở đâu? Các đệ tử Điềm Tinh phái hoảng loạn, liên tục cất tiếng gọi nhau, nhưng xung quanh chỉ còn lại màn sương dày đặc, che lấp tất cả. Tần Chí sắc mặt đại biến. Lúc đầu, hắn còn nghe thấy tiếng kêu của các sư đệ, nhưng khi sương trắng bắt đầu tràn ngập, hắn không chỉ không nghe thấy tiếng của các sư đệ nữa, mà ngay cả thân ảnh của họ cũng biến mất. Xung quanh chỉ còn lại một mình hắn, đứng im lặng tại chỗ. Đáng chết, là mê tung trận. Tần Chí nhận ra tình hình, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh vừa mới đi dạo ở đây, hắn cảm thấy khó tin, vẻ mặt sợ hãi hiện lên rõ rệt, là tên đó sao? Lặng lẽ bày ra trận pháp mà không ai hay biết. Tần Chí lập tức cười lạnh, mê tung trận chỉ là nhị phẩm trận pháp, thật sự cho rằng có thể vây được ta? Thông thường để phá trận có hai cách, một là làm quen với trận pháp, tìm ra trận nhãn và phá hủy nó để phá trận. Cách thứ hai là dùng bạo lực, với thực lực mạnh mẽ, không cần quan tâm đến phản phệ của trận pháp, chỉ cần phá vỡ nó bằng sức mạnh. Mê tung trận chỉ là nhị phẩm, phẩm giai không cao. Theo Tần Chí, việc phá vỡ trận này rất dễ dàng. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không mạnh, trận pháp cũng không đáng lo ngại. Hắn lấy ra một tấm linh phủ, đi. Tần Chí hét lớn. Tuy nhiên, khi linh phủ bay vào trong làn sương trắng, nó giống như chìm vào biển cả, không hề có chút động tĩnh nào. Thật đáng ghét, ta không tin. Tần Chí lại hét lớn một lần nữa, hai tấm linh phủ bay ra. Lần này, có một chút động tĩnh. Chúng từ từ trôi nổi, dần dần lan tỏa trong sương trắng, rồi đột ngột dừng lại một chút. Mặc dù sự dừng lại rất nhỏ, nhưng Tần Chí cảm nhận được. Hắn cười lạnh, chỉ có vậy thôi sao? Hôm nay, ta nhất định sẽ phá vỡ trận của ngươi. Tần Chí bước mạnh một bước, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi. Hắn không hề bối rối, lại rút ra một tấm linh phủ khác trong tay và tiến công về phía đại trận. Sao thế này? Sao lại như vậy? Sương trắng bất ngờ bốc lên, bao phủ toàn bộ xung quanh. Tần Chí cùng đám đệ tử Điểm Tinh phái biến mất không còn dấu vết. Sự biến hóa đột ngột này khiến Tiêu Y cùng Phương Hiểu đều sững sờ. Chỉ có Biện Nhu Nhu, đệ tử của đại phái, phản ứng nhanh nhất. Trận pháp. Đây là một trận pháp. Là mê tung trận. Trận pháp. Tiêu Y và Phương Hiểu đồng loạt thốt lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Y lập tức nhận ra điều gì đó, trong lòng liền hưng phấn. Nhị sư huynh. Vào khoảnh khắc này, sự bội phục của Tiêu Y đối với nhị sư huynh càng dâng cao đến cực điểm. Thật sự quá lợi hại. Trước đó khi đi ngang qua khu vực này, nàng còn thắc mắc không biết nhị sư huynh đang làm gì. Không ngờ rằng hắn đã âm thầm bố trí một đại trận mà không ai hay biết. Nhị sư huynh có tạo nghệ trận pháp cực kỳ cao siêu, ngay cả đại sư huynh cũng từng thừa nhận không thể sánh bằng. Tiêu Y vui vẻ nói, không sao, không sao. Đây là trận pháp do nhị sư huynh bố trí, chúng ta đã an toàn rồi. Phương Hiểu cũng tràn đầy kinh ngạc, cảm thán, Lữ công tử, thật sự quá lợi hại. Không ai ngờ tới điều này, không một ai trong số bọn họ có thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thủ đoạn cao minh như vậy. Biện Nhu Nhu trong lòng cũng cảm thấy rung động, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Tên đáng ghét kia thực sự lợi hại đến mức đó sao? Nàng hừ nhẹ, cố tình tỏ vẻ xem nhẹ. Tiểu Y muội muội, trận pháp này chưa chắc đã là do hắn bày ra, có khi là do người khác cũng nên. Tiêu Y hỏi ngược lại, Nhu Nhu tỉ tỉ ngươi nói thử xem, còn ai có thể làm được điều này? Nhị sư huynh của ta có trình độ trận pháp vượt xa những người khác. Ngay cả đại sư huynh cũng thừa nhận không bằng. Phương Hiểu càng thêm kinh ngạc, khẽ thốt lên, hẳn là Lữ công tử là một trận pháp tông sư, bằng không làm sao có thể âm thầm bố trí trận pháp mà không ai phát giác? Trước đó khi Lữ Thiếu Khanh dạo bước quanh đây, không ai chú ý đến hắn, nhưng ngay cả khi hắn đã ra tay, không một ai phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào. Loại thủ đoạn này đến cả trận pháp đại sư cũng chưa chắc làm được, chỉ có trận pháp tông sư mới có khả năng đó. Biện Nhu Nhu càng nghe càng khó tin, tên ghê tởm đó là trận pháp tông sư sao? Nàng không nhịn được nói, hắn mới bao nhiêu tuổi, trận pháp tông sư cái gì chứ? Ngay cả được xem là đại sư đã là không tầm thường lắm rồi. Huống hồ nếu hắn thực sự là trận pháp tông sư, với tính cách ngạo mạn của hắn, cái đuôi đã sớm vểnh đến tận trời xanh rồi. Biện Nhu Nhu dù sao cũng khó mà tin được trận pháp này do Lữ Thiếu Khanh bố trí. Nhưng Tiêu Y lại nói, Nhu Nhu tỉ tỉ ngươi có từng nghĩ, tại sao ta lại kiên quyết rút lui đến đây? Chính là nhị sư huynh đã âm thầm dẫn chúng ta đến nơi này. Ngoại trừ hắn, còn ai có thể làm được? Trong giọng nói của Tiêu Y mang theo sự kiêu ngạo sâu sắc. Nhị sư huynh của ta thực sự là một người rất lợi hại, nhưng cũng rất khiêm tốn. Biện Nhu Nhu trầm mặc, nàng không muốn tin, nhưng lại không thể không thừa nhận. Loại cảm giác này thực sự khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Phương Hiểu lên tiếng, được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Không chừng tiếp theo sẽ còn một trận ác chiến. Tiêu Y cười rạng rỡ, không có chút lo lắng nào. Tiêu Y nói, Hiểu tỉ tỉ, yên tâm đi, nhị sư huynh đã xuất thủ, lần này chiến đấu sẽ không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Y hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Một khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, chắc chắn sẽ không để cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Biện Nhu Nhu cảm thấy không thể chờ đợi thêm, trong lòng vô cùng lo lắng, nàng nói, vẫn nên tranh thủ thời gian để khôi phục đi. Trận pháp tuy đã được bày ra, nhưng là vội vàng dựng lên đại trận, người nghĩ có thể duy trì bao lâu? Tân Chí là kết đan kỳ cao thủ, lại còn có đông đảo đệ tử điểm tinh phái, bọn họ linh phủ uy lực rất mạnh, đại trận này không thể cầm cự lâu được đâu. Tiêu Y trấn an, yên tâm, nhị sư huynh không có vấn đề gì đâu. Phương Hiểu lại nói, Tiểu Y muội muội, ngươi có cảm giác được tình huống đại trận không? Tiêu Y lắng nghe, cẩn thận cảm nhận, lúc này nàng nhận thấy linh khí xung quanh dường như ngừng lại, có vẻ vận hành không trơn tru, nàng lập tức cảm thấy lo lắng, cái này sẽ không thật sự có vấn đề gì chứ? Biện Nhu Nhu cười lạnh, đã nói rồi, nhị sư huynh không đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chính chúng ta, không biết sư tỷ sao rồi. Tiêu Y cầm chuôi kiếm, máu tiên huyết phun ra ngoài, nàng bay văng ra, cảnh tượng này bị Hạ Ngữ nhìn thấy. Cùng lúc đó, Biện Nhu Nhu trông có vẻ uể oải suy sụp, Phương Hiểu bị thương không thể chống đỡ nổi, Tân Trí đang dần tiến gần đến ba người, khiến cho họ càng lúc càng rơi vào tình thế nguy hiểm. Tâm trí Tiêu Y lúc này trở nên tĩnh lặng, nàng không thể không lo lắng, phía dưới còn có biểu tỷ của nàng và sư muội của nàng, họ tới đây để trợ giúp nàng, nếu nàng thất bại, trong lòng nàng sẽ áy náy suốt cả đời. Tuyên Vân Tâm thấy Hạ Ngữ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nàng cười nói, Hạ Ngữ muội muội, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Dừng tay đi, đem bí cảnh chi tâm nhường cho ta, các người sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Ngữ lại lùng đáp, đánh bại ngươi cũng vậy thôi. Sau đó nàng tiếp tục tấn công, nhưng lần này Tuyên Vân Tâm nhận thấy kiếm pháp của Hạ Ngữ đã thay đổi, nàng cảm nhận được sự bất ổn trong tâm cảnh của Hạ Ngữ. Tuyên Vân Tâm quyết định né tránh, để tâm cảnh của đối thủ tiếp tục loạn, đến lúc ấy chiến thắng sẽ dễ dàng hơn. Đây chính là bản chất thực dụng và giáo hoạt của Tuyên Vân Tâm, luôn tìm kiếm cơ hội để đạt được chiến thắng. Không dám đối mặt với ta sao? Tuyên Vân Tâm thấy vậy càng thêm vui vẻ, Hạ Ngữ muội muội, ngươi nhận thua đi. Tuyên Vân Tâm tiếp tục công kích, chỉ cần ngươi nhận thua, đồng đội của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nếu ngươi tiếp tục như vậy, đồng đội của ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Ngữ khẽ nói, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi nghĩ là mình thắng nhưng vẫn còn quá sớm, nhóm nàng ấy cũng sẽ không để ta thất vọng. Thật sao? Tuyên Vân Tâm đáp lại, cả tình huống như thế này ngươi chắc còn có gì chuẩn bị sẵn chứ? Đồng bọn của ngươi đã bị thương, có phải ngươi đang đặt hy vọng vào nam nhân kia? Đáng tiếc thay, hắn không thấy đâu. Nhưng lời còn chưa dứt, từ phía đệ tử điểm tinh phái bỗng vang lên tiếng kêu hoảng loạn, chuyện gì xảy ra? Ta không nhìn thấy gì cả, đây là nơi nào? Cứu mạng! Tuyên Vân Tâm biến sắc, vội vàng chạy theo tiếng kêu. Khi nhìn về phía trước, nàng thấy một màn sương trắng dày đặc đang bao phủ toàn bộ chiến trường, nuốt chửng cả hai phe giao chiến, ngay cả Tân Trí cũng biến mất trong màn sương mờ ảo, bóng dáng không còn thấy đâu. Cái này là thông minh như Tuyên Vân Tâm, nàng lập tức hiểu ra trận pháp. Những điều khiến nàng kinh ngạc hơn là hắn. Chỉ nhớ chợt ùa về, Tuyên Vân Tâm chợt nhận ra vị trí này chính là nơi trước đó Lữ Thiếu Khanh từng dạo bước, chẳng lẽ khi đó hắn đang bày trận? Trước đó nàng từng nghĩ hắn chỉ đang tản bộ vô định như một tên phàm nhân nhàn nhã, không đáng để tâm, nhưng bây giờ xem lại, nàng đã sai lầm, hoàn toàn đánh giá sai con người Lữ Thiếu Khanh. Không một tiếng động, hắn đã bố trí một trận pháp có thể ngay lập tức đảo ngược cục diện chiến đấu, khiến lợi thế về số lượng của phe nàng trở thành vô nghĩa. Kế hoạch của nàng đã thất bại. Vốn dĩ nàng định dùng Tiêu Y và hai người đồng đội để tạo áp lực lên Hạ Ngữ, buộc Hạ Ngữ phải phân tâm, từ đó nàng có thể đánh bại đối thủ và giành chiến thắng. Nhưng lúc này kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Hắn rốt cuộc là ai? Ánh mắt Tiên Vân Tâm dừng trên người Hạ Ngữ, lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi bất an. Nàng đã quá coi thường Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ thì khác. Nàng lại cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, khóe môi nở nụ cười như chút được gánh nặng. Nàng cười khẽ, hắn đã tự giới thiệu bản thân rồi, ngươi quên sao? Là Trương Tổng Long đệ đệ hay Kế Ngôn sư đệ? Tuyên Vân Tâm là người thông minh, nhưng đôi khi chỉ những người thông minh lại suy nghĩ quá phức tạp. Bật. Lữ Thiếu Khanh từng tự xưng là đệ đệ của Trương Tổng Long, sau đó lại bảo mình là sư đệ của Kế Ngôn. Nhưng từ những gì nàng quan sát, hắn không giống như đệ đệ của Trương Tổng Long, cũng không giống Kế Ngôn sư đệ. Nàng từng nghĩ hắn chỉ là kẻ nấp sau danh nghĩa người khác để hù dọa đối phương, một kẻ bất tài không đáng bận tâm, nhưng sự xuất hiện của Mê Tung Trận đã chứng minh nàng đã hoàn toàn sai lầm. Điều này có nghĩa là lời hắn nói có thể là sự thật, nhưng rốt cuộc hắn là ai? Trương Tòng Long đệ đệ hay Kế Ngôn sư đệ? Tuyên Vân Tâm cao mày suy nghĩ. Đột nhiên một luồng kiếm quang lạnh lẽo xé gió lao tới, Hạ Ngữ lạnh lùng nói, ngươi hình như không xem ta ra gì nhỉ? Tuyên Vân Tâm giật mình, vội vàng né tránh, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Ngữ, trên mặt nàng tràn đầy sát ý. Xem ra hôm nay ta chỉ có thể triệt để đánh bại ngươi. Hạ Ngữ Bình thản đáp, bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa, hãy thể hiện bản lĩnh thực sự của ngươi đi, ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực. Tuyên Vân Tâm hử lại, lấy ra một tấm linh phủ, trên tấm linh phủ màu xanh lượn lờ những luồng khí lưu mờ ảo, mắt thường khó mà nhìn thấy. Hạ Ngữ lập tức cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang bao trùm lấy mình. Tuyên Vân Tâm nhìn nàng, trầm giọng nói, đây là tứ phẩm linh phù, một khi kích hoạt, uy lực của nó có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả cường giả kết đan hậu kỳ cũng chưa chắc chịu nổi. Nếu linh phù này được thi triển, phạm vi 10 dặm xung quanh sẽ hứng chịu một đợt hủy diệt mang tính hủy diệt. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngữ, ánh mắt sắc bén, ngươi nhất định phải tiếp tục đối đầu với ta sao? Đồng bọn của ngươi tuy có trận pháp bảo hộ, nhưng ta không tin trận pháp đó có thể ngăn cản được tứ phẩm linh phù của ta. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm đầy nghiêm nghị, những lời nàng nói không hề phóng đại, trên thực tế nàng không muốn tùy tiện sử dụng tấm linh phù này, bởi vì trong tay nàng chỉ có duy nhất một tấm, nàng muốn dùng nó để ép Hạ Ngữ rút lui, nhưng biến cố bất ngờ xuất hiện khiến lòng nàng không khỏi bất an. Lữ Thiếu Khanh, biến số mà nàng không mấy để tâm ban đầu lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích, cảm giác bất an dâng lên trong lòng khiến nàng do dự không dám hành động vội vàng. Vì thế nàng hy vọng có thể thuyết phục Hạ Ngữ nhượng bộ bằng lời nói trước khi thực sự ra tay. Hạ Ngữ cũng trầm mặc, nhưng nàng không phải là kẻ dễ bị đe dọa. Tuy biết rõ tứ phẩm linh phủ có sức công phá kinh khủng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể đỡ được. Nàng cũng có át chủ bài của riêng mình. Trước lời đe dọa của Tuyên Vân Tâm, Hạ Ngữ chỉ lạnh nhạt đáp, người cứ thử xem, liệu có thể đánh bại ta không? Thấy Hạ Ngữ không chịu nhượng bộ, ánh mắt Tuyên Vân Tâm lạnh đi. Xem ra, ngươi thật sự không sợ đồng bọn của mình mất mạng, dù ngươi có thắng thì sao? Ngươi có chúng ta vẫn chiếm ưu thế, dù tên kia có bày ra trận pháp thì thế nào? Sư đệ của ta là tu sĩ kết đan kỳ, dù ngươi có giành chiến thắng trước ta thì kết cục của ngươi cũng không khác gì đâu. Hạ Ngữ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, lặp lại câu nói cũ. Ngươi cứ thử xem, tốt, thấy không thể dùng lời nói lay chuyển đối phương. Ánh mắt Tuyên Vân Tâm lóe lên sự kiên quyết. Nàng không do dự nữa, bắt đầu rót linh lực và linh phù. Nhưng đúng lúc đó, một luồng linh thức vô cùng cường đại đột ngột đánh thẳng tới. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm biến đổi dữ dội, cơn linh thức mạnh mẽ này đầy tính công kích là lần đầu tiên nàng gặp phải. Cảm giác linh thức đánh tới như một chiếc đại chùy mang theo khí tức nặng nề và xưa cũ, hung hãn đập thẳng vào nàng. Thế tấn công mạnh mẽ đến mức Tuyên Vân Tâm cảm thấy như bị ngạt thở. Khi linh thức này đột kích, mới vừa tiếp xúc, linh thức của nàng đã chịu thương tổn nặng nề. Nàng cảm thấy linh thức mình giống như một đứa trẻ ham chơi, vừa mới ra ngoài muốn vui chơi đã bị một người đi đường tát một cái, khóc hòa rồi chạy vào nhà. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi linh thức bảo vệ thức hải của mình. Linh thức công kích quá mạnh, nàng không thể chịu đựng nổi, nhưng linh thức này không dừng lại mà tiếp tục tiến vào thức hải của nàng. Nó giống như người đi đường tát một đứa trẻ xong chưa đủ, còn muốn xông vào nhà tiếp tục dạy dỗ nó. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm thay đổi lần nữa, linh thức công kích trong cảm nhận của nàng từ đại chùy chuyển thành một thanh trường kiếm, khí thế bộc lộ rõ ràng, đâm thẳng vào thức hải của nàng. Tuyên Vân Tâm dùng hết sức để ngăn cản, nhưng không thể ngăn nổi. Nó giống như đứa trẻ bị ép vào trong nhà lớn, không làm gì được trước sức mạnh của đối phương. Linh thức của nàng không thể chống cự nổi, cuối cùng bị linh thức công kích phá vỡ một cách nhẹ nhàng. Không thể nào, Tuyên Vân Tâm nghẹn ngào thốt lên. Linh thức công kích như một đội quân đang tiến về phía nàng, không ngừng tiến công thần tốc. Nơi đi đến đâu, tất cả đều bị hủy diệt. Nàng cảm nhận thức hải của mình như bị hàng vạn quả cầu lửa nhập vào. Những quả cầu lửa này cuối cùng nổ tung trong thức hải của nàng. Âm âm, tiếng nổ mạnh xé rách không gian, sóng xung kích vỗ mạnh bốn phía, nhấc lên sóng gió vô tận, khiến thức hải của nàng bị trà đạp vỡ vụn phóc. Tuyên Vân Tâm bị thương nặng, thức hải bị tấn công, nàng mất đi một nửa sức chiến đấu, đầu óc nàng quay cuồng, toàn thân chao đảo như sắp ngã xuống, linh phù trong tay rơi tự do. Nếu không nhờ vào ý chí kiên cường, nàng đã ngất đi rồi. Cảm nhận bản thân không ổn, Tuyên Vân Tâm cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn dữ dội và hương máu tươi khiến nàng miễn cưỡng tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, nàng thấy một bóng dáng xuất hiện, nhanh như quỷ mị, không biết từ đâu tới. Tuyên Vân Tâm hoảng hốt, bản năng vung ra mấy linh phủ, âm âm, xung quanh nàng bị những trận nổ mạnh bao phủ, khói đặc bao trùm khắp nơi, đất trời rung chuyển, vô số linh lực tỏa ra, biến xung quanh thành một vùng đất hoang. Ma Đức, có bệnh không vậy? Một giọng nói bi phẫn vang lên trong khói đặc, có cần thiết không? Ta có đâu có định làm gì ngươi? Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn không ra tay sao? Ta sắp chết rồi. Tuyên Vân Tâm ngẩn người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đó là giọng nói của người kia sao? Nay khoảnh khắc nàng còn đang sững sờ, Hạ Ngữ từ trong làn khói dày đặc xuất hiện, tựa như tiên nữ hạ phàm, toàn thân khoác áo trắng, tiên khí bồng bềnh, phiêu nhiên lao đến tấn công. Tuyên Vân Tâm vừa nhìn thấy Hạ Ngữ, Sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng định phản kích, nhưng đã quá muộn. Hạ Ngư tung ra một đòn mạnh mẽ, khiến Tiên Vân Tâm chưa kịp ngăn cản đã phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nàng văng xa mấy dặm, rơi mạnh xuống khu rừng phía xa, thân hình lảo đảo, thương tích chồng chất. Trong khoảnh khắc bay ngược, ánh mắt nàng lướt qua, nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh hiện ra trong làn khói mờ ảo. Trong tay hắn chính là tứ phẩm thần phủ của nàng. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là tứ phẩm thần phủ sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Tiên Vân Tâm. Hạ Ngữ nhìn theo thân ảnh Tiên Vân Tâm rơi vào sâu trong rừng rậm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, biểu cảm phức tạp. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang nâng tấm thần phù trong tay, vẻ mặt hớn hở như một tiểu địa chủ vừa phát tài. Hạ Ngữ nhìn bộ dạng của hắn cảm thấy thật khó tin. Rõ ràng vừa rồi kẻ tung ra luồng linh thức kinh thiên động địa khiến người ta kinh hãi lại chính là hắn, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Nếu không phải nhờ Lữ Thiếu Khanh ra tay đột ngột thì trận chiến giữa nàng và Tiên Vân Tâm vẫn chưa thể kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Thực lực hai người ngang nhau, thủ đoạn cũng không quá khác biệt. Chính vì sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh, Tiên Vân Tâm mất đi hơn nửa sức chiến đấu, khiến Hạ Ngữ dễ dàng giành chiến thắng. Cuối cùng nàng chỉ có thể cảm thán một câu: Lữ sư đệ quả nhiên lợi hại. Nàng hiểu rõ trận chiến này có phần thắng không trọn vẹn, nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ, nàng cũng không có lòng tin có thể đánh bại Tiên Vân Tâm. Trong lòng Hạ Ngữ cảm xúc vô cùng phức tạp, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói: chỉ tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, để các ngươi đánh tiếp, ta sợ rằng linh phù của ta cũng không còn mất. Linh phù của ngươi? Hạ Ngữ khẽ sững người, sau đó nhìn xuống tấm linh phù trong tay hắn, không khỏi lắc đầu cạn lời: ngươi đừng nói với ta, ngươi ra tay chỉ vì muốn đoạt lấy tấm thần phù này chứ? Bộ dạng hớn hở kia thực sự khiến người khác cảm thấy có chút hạ giá. Hạ Ngữ hơi nghiêng mặt, khẽ nói: thực ra ta cũng có lòng tin đánh bại nàng. Biểu cảm của nàng có phần không tự nhiên, dù sao cũng là hai đấu một, có vẻ như đang ỷ đồng hiếp yếu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lập tức ngạc nhiên nói: Hạ Ngữ sư tỷ, sao lại nói như vậy? Từ lúc nào có quy định là chỉ được một đấu một? Có ai đã ước định sẽ đấu một chọi một sao? Trong lúc ngươi giao đấu với nàng, đám người Điểm Tinh phái đã làm gì? Chẳng phải bọn chúng cũng hai đấu một hay sao? Người của Điểm Tinh phái có thể dùng thủ đoạn như vậy để quấy nhiễu ngươi, tại sao ta lại không thể ra tay giúp đỡ trừng trị nàng? Sau khi nghe xong, biểu cảm của Hạ Ngữ cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Không sai, Tuyên Vân Tâm đã để cho đệ tử Điểm Tinh phái vây công Tiêu Y, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ba người nhằm tạo áp lực cho nàng, khiến nàng phân tâm. Ngay từ đầu đã là một trận chiến không công bằng. Một đối một thì sao, lúc này không cần nói đến nữa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục lên tiếng: nói thật, nàng lại còn muốn dùng linh phủ của ta, ta không thu dọn nàng thì thu dọn ai? Cái đồ vật của ta làm sao dám dùng lung tung như vậy? Đánh thì đánh, sao lại dùng đồ của người khác? Như vậy mà gọi là hào hán sao? Lý trực khí tráng của Lữ Thiếu Khanh khiến Hạ Ngữ lần nữa im lặng. Lữ Thiếu Khanh liếc qua vị trí của Tiêu Y và nhóm của nàng, Tân Trí và bọn họ vẫn còn bị vây trong đại trận, không thể ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh liền nói với Hạ Ngữ: Hạ Ngữ sư tỷ, người ở đây lo lấy bí cảnh chi tâm, ta đi xem Tiên cô nương như thế nào. Dù sao đây cũng là đệ tử Điểm Tinh phái, là đại phái đệ tử, nàng không thể gặp nguy hiểm mà ngồi yên, ta muốn ra tay cứu giúp nàng. Lữ Thiếu Khanh nói những lời này rất nghiêm túc, khiến Hạ Ngữ không thể không cảm thấy rúng động. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ kinh ngạc, miệng nàng khẽ nhếch, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ bất ngờ. Nàng không thể không hỏi Lữ Thiếu Khanh: loại vô sỉ này sao người có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy? Cảm giác xấu hổ sao ngươi không hề có? Tuyên Vân Tâm đã thành ra như vậy, nguyên nhân chính là gì, trong lòng ngươi không rõ sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh rời đi, Hạ Ngữ phải một lúc lâu mới thu lại được cảm xúc của mình. Nàng bắt đầu hướng về phía bí cảnh chi tâm, chuẩn bị thu lấy nó. Lữ Thiếu Khanh bước đi cẩn thận đến chỗ Tuyên Vân Tâm đã ngã xuống, nhìn thấy Tuyên Vân Tâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như đã hôn mê, quần áo nàng bị xé rách vì chiến đấu. Khi rơi vào rừng, những nhánh cây đâm vào làm lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, cộng thêm tư thế ngã xuống đất của nàng, tạo ra một sức hấp dẫn chết người, khiến người ta không thể không xúc động. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ lao lên ngay lập tức. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không như vậy. Hắn nhìn Tuyên Vân Tâm nằm dưới đất, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, linh lực bắt đầu tụ lại. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh giật mình, sắc mặt lạnh lùng biến mất, trường kiếm cũng biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh lại trở nên lén lút, nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Tâm từ xa, linh lực trong người hắn bắt đầu vận chuyển. Mấy quả cầu lửa xuất hiện, lao về phía Tuyên Vân Tâm, bành bành, những quả cầu lửa rơi xuống bên cạnh Tuyên Vân Tâm. Ngay cả khi một quả rơi trước mặt nàng, Tuyên Vân Tâm vẫn không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh vất tay, mấy kiếm mang lao tới Tuyên Vân Tâm. Lần này, chúng trực tiếp bay về phía nàng. Nếu không tránh, chắc chắn sẽ bị thương. Phốc, kiếm bàng rơi xuống, trên người Tuyên Vân Tâm xuất hiện mấy vết thương, máu tiên huyết chảy ròng. Dù đã như vậy, Tuyên Vân Tâm vẫn không động đậy, hẳn là đã hôn mê rồi. Không, vẫn còn một tia hy vọng. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ rồi bắt đầu vận chuyển tâm pháp, kinh thần quyết. Linh thức của hắn như thủy triều, từng đợt tuôn ra, từ từ hội tụ lại thành một thanh trường kiếm sắc bén, nhằm vào Tuyên Vân Tâm mà đâm tới. Lữ Thiếu Khanh quyết định sẽ lại một lần nữa công kích vào thức hải của Tuyên Vân Tâm. Nàng rất mạnh và cũng rất nguy hiểm, vì vậy hắn không dám coi thường. Cuối cùng, Tuyên Vân Tâm không chịu nổi nữa, mở mắt ra, mắng lớn, "Ngươi, tên hỗn đản!" Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức thân thể run rẩy. Khi nàng rơi vào tình cảnh này, mặc dù bị thương, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo và còn có thể phản kích một chút. Nàng định giả vờ hôn mê, để rồi có thể chờ thời cơ đánh trả lại, nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại không mắc mưu của nàng, mà vẫn đứng từ xa thăm dò nàng. Thử vài lần không được, hắn lại tiếp tục ra tay thêm lần nữa, khiến nàng không thể nào tránh né được. Tuyên Vân Tâm vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một kẻ nam nhân xấu xa đến mức này. Hắn không bị hấp dẫn bởi nàng, không thương tiếc cơ thể nàng, mà lại cẩn thận, tỉ mỉ, và cũng cực kỳ hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, quả nhiên có bẫy. Nói rồi, hắn mạnh mẽ ra tay, thức hải của Tuyên Vân Tâm lại bị tấn công thêm lần nữa. À, Tuyên Vân Tâm không thể ngăn cản, bật ra một tiếng hét lớn. Thức hải của nàng đã bị tấn công dữ dội trước đó, và giờ lại tiếp tục bị thương, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo tột độ, cảm giác như đầu nàng sắp nổ tung. Linh lực trong cơ thể nàng bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát, tán loạn khắp nơi trong cơ thể. Phốc, Tuyên Vân Tâm phun ra một ngụm máu tươi. Lần này nàng thật sự không thể động đậy nữa. Thức hải bị thương nặng, nếu không có linh đan kỳ diệu, ít nhất phải mất vài năm mới có thể hồi phục, thậm chí có thể để lại di chứng vĩnh viễn. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới yên tâm, liền từ trên cây nhảy xuống. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt nàng phun ra lửa, hận ý tràn ngập. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lại một lần nữa, nàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sắc mặt Tuyên Vân Tâm trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, khí tức của nàng cũng yếu đi rõ rệt. Rồi hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên cuồng loạn. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong đầu hắn. Mẹ kiếp, hắn không thể để nàng giống như yêu thú dùng nội đan liều mạng với hắn. Coi hắn là đồ ngốc sao? Sao phải học theo yêu thú? Kết đan tu sĩ có một nội đan trong cơ thể, và một khi nội đan bị phá hủy, nhẹ thì sẽ khiến cảnh giới tu sĩ giảm sút, nặng thì sẽ khiến thân thể hủy diệt, linh lực tiêu tàn. Nội đan có sức mạnh khủng khiếp, một khi nó bộc phát sẽ mạnh hơn bất kỳ một kích toàn lực nào của kết đan kỳ tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lên, dừng lại, người đang lộ ra quần lót của mình rồi. Lời của Lữ Thiếu Khanh vừa dứt, Tuyên Vân Tâm giật mình kinh hãi, khí tức chợt ngưng trệ, vội cúi đầu nhìn lại. Thế nhưng nàng vẫn thấy bản thân hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Chính vào khoảnh khắc ấy, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng thi triển mấy đạo cấm chế. Nội đan vốn đang cuồng bạo do hấp thụ linh lực bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bình ổn trở lại. Tuyên Vân Tâm chợt phát hiện nàng đã mất đi kết nối với nội đan của mình, nàng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, trong khi linh lực trong cơ thể cũng bị phong tỏa hoàn toàn, không thể vận chuyển. Chỉ trong chớp mắt, nàng chẳng khác nào một người bình thường không có tu vi. Người Tuyên Vân Tâm cuối cùng cũng nhận ra nàng đã bị lừa. Sự tức giận khiến sắc mặt nàng đỏ bừng, trong lòng đầy lửa giận, hận không thể một đi không trở lại với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này nàng không còn đủ tư cách để làm vậy. Với dạng cấm chế này, nàng căn bản không thể khống chế nổi. Hiện tại, thực lực của nàng đã suy yếu nghiêm trọng, chẳng còn gì, bị vây khốn dễ dàng và trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm không cam tâm, nàng cố gắng dãy rủa. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng núp ních, đừng núp ních, ngươi bị thương rồi. Lạn động như vậy không tốt cho cơ thể ngươi đâu. Tuyên Vân Tâm trong lòng bất ngờ, cái tên này lại hiểu được việc thương hương tiếc ngọc sao. Nhưng chỉ sau một khắc, nàng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh móc ra một sợi dây thừng, dùng nó trói chặt nàng lại, hơn nữa còn đánh bế tắc, tách hai tay nàng ra, không cho nàng một chút cơ hội phản kháng. Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức gào lên, người có phải là nam nhân không hả? Nàng giờ đây bị thương nặng, còn không bằng một phàm nhân, vậy mà hắn lại muốn dùng dây thừng trói nàng, chẳng phải là quá sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta là nam nhân, nhưng ta không muốn để ngươi thử thách điều đó. Sau đó, hắn nghiêm túc nói thêm, về sau, đừng nói những lời như vậy nữa. Có những nam nhân không thể chịu nổi sự khiêu khích kiểu này, nó rất nguy hiểm đối với ngươi. Tuyên Vân Tâm giận dữ, không thể chịu đựng được, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói. Hỗn đản, thả ta ra. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh đang quan sát mình, cảm thấy trong lòng có chút xao động. Tuyên Vân Tâm luôn tự tin vào sức quyến rũ của bản thân. Nàng tin rằng trên đời này, không có mấy nam nhân có thể chống lại sự cám dỗ của mình, dù là thiên kiêu của Điểm Tinh phái cũng khó mà thoát khỏi. Nhưng lúc này nàng bị cầm chế và trói chặt, giống như con cá trên thớt, không thể làm gì được. Tuyên Vân Tâm hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, để mình bình tĩnh lại. Sau đó, nàng nở một nụ cười mê hoặc, như một đóa hoa hồng diễm lệ nở rộ, tràn đầy sức quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể, kết hợp với bộ y phục rách rưới, da thịt trắng như tuyết, tạo nên một sức hấp dẫn mạnh mẽ. Cả một lực cường đại đập thẳng vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, lan tỏa vào trong tâm trí hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một sự xao động trong cơ thể, nhưng rất nhanh, hắn đã đè nén được nó, hắn không thể không thừa nhận. Đúng như lời đồn, Tuyên Vân Tâm quả thật có thể khiến không ít nam nhân vì nàng mà điên cuồng. Tuy nhiên, nụ cười và thái độ của nàng lúc này không cần lời nói, đã đầy sự dụ hoặc. Nếu là nam nhân khác, có lẽ đã không thể kiểm soát nổi mà nhào tới. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Tuyên Vân Tâm không phải là một nữ nhân đơn giản. Mặc dù vẻ ngoài của nàng đầy mê hoặc, nhưng ẩn sau đó là một mối nguy hiểm chí mạng. Tuyên Vân Tâm liếm nhẹ bờ môi, đôi mắt quyến rũ khẽ nhìn đối phương, cất giọng mê hoặc. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn có được ta, hành động như vậy chẳng phải có chút quá gấp gáp sao? Giọng nàng mềm mại như nước, nhẹ nhàng cất lên tựa một khúc hát du dương. Trong khoảnh khắc, vẻ điềm đạm đáng yêu cùng nét mị hoặc đầy nữ tính hiện rõ trên gương mặt nàng. Sự quyến rũ toát ra từ Tuyên Vân Tâm thật sự đáng sợ, từng khắc từng giây đều lan tỏa mê hoặc. Nàng rất tự tin vào chính mình, tin rằng bất cứ nam nhân nào cũng khó lẩm cưỡng lại sức hấp dẫn này. Người của Điểm Tinh phái trước kia cũng không thể chống đỡ nổi. Tuyên Vân Tâm không tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại đáng sợ hơn người đó. Chỉ cần hắn dao động, nàng sẽ có cơ hội. Ngoài mặt nàng tươi cười đầy mị lực, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát ý. Giọng nàng như tơ lụa, ánh mắt mờ ám hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Không bằng chúng ta đổi sang một nơi khác. Nàng bày ra vẻ hấp dẫn nhất của mình, biểu hiện một cách hoàn hảo trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng, không chút động tĩnh. Hắn dường như đã hoàn toàn chìm vào vòng mê hoặc. Nhìn thấy ánh mắt hắn như người dại, trong lòng Tuyên Vân Tâm càng thêm chắc chắn. Nam nhân không đáng sợ, đáng sợ là những kẻ không ham nữ sắc. Chỉ cần hắn thích nữ nhân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thân thể nàng nhẹ nhàng lay động, tựa như cánh hoa trắng muốt lướt nhẹ trên mặt hồ, khiến lòng người không khỏi xao động, sóng ngầm trào dâng. Đột nhiên, biểu cảm đờ đẫn của Lữ Thiếu Khanh biến mất, hắn bất ngờ giơ tay, vỗ mạnh lên mông Tuyên Vân Tâm. Giọng nói của hắn bình thản, không chút gấp gáp hay xao động. Đừng làm loạn. Tuyên Vân Tâm như bị điện giật, cả người cứng đờ, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong tâm trí nàng. Hơn 20 năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám làm vậy với nàng. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, khiến nàng bối rối đến mức không rõ mình đang phẫn nộ hay thẹn thùng. Đôi mắt nàng trợn tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, sâu thẳm như một viên hắc ngọc không đáy. Tuyên Vân Tâm ngây người, nàng không thể tin được, kẻ trước mặt nàng, hắn thực sự không hề bị lay động. Nàng lập tức hiểu ra, kế hoạch của mình đã thất bại. Đồng thời nàng cũng nhận ra, nam nhân này đáng sợ đến mức nào. Những kẻ háo sắc ti tiện, những kẻ giả nhân giả nghĩa, tất cả chỉ là giả dối. Đôi mắt hắn nói lên tất cả, đây là một kẻ có tâm cơ sâu không lường được. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười chậm rãi nói, người ngoan ngoãn phối hợp với ta, đảm bảo người sẽ không gặp chuyện gì. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, nếu còn giở trò, ta lại đánh cái mông người nữa đấy, tin không? Im lặng một lúc, Tuyên Vân Tâm nghiến răng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đối diện với một nam nhân, Tuyên Vân Tâm có cảm giác như mình đã chấp nhận số phận. Nàng biết dù có tính toán chu toàn, cũng không thể tính kế được nam nhân trước mắt. Đồng thời, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, người này chẳng lẽ không phải muốn cướp sắc sao? Lữ Thiếu Khanh như thể nhìn thấu tâm tư của nàng, liền nói, không cần lo lắng, ta không cướp sắc. Ngươi dù có diện mạo không tệ, nhưng cũng không phải là món ăn của ta. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, một tay liền thuần thục cởi chiếc nhẫn chữ vật trên tay nàng. Nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật của mình bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi, Tuyên Vân Tâm kinh ngạc hỏi, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, nói, người có thể mở cho ta xem không? Tuyên Vân Tâm hiểu ra, người muốn ta lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, đúng vậy, những viên linh thạch sáng lấp lánh này, chúng còn quý giá hơn người nhiều. Người mơ tưởng. Tuyên Vân Tâm tức giận từ chối, không cướp sạc mà lại muốn cướp tiền sao? Đúng là tên hỗn đản. Hơn nữa, toàn bộ gia sản của nàng đều nằm trong nhẫn chữ vật, làm sao có thể dễ dàng giao ra như vậy được? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu không mở ra mà dùng sức mạnh phá hủy, nhẫn chữ vật của ngươi sẽ bị hủy, tất cả đồ vật bên trong sẽ bị hư hao, ngươi chắc chắn muốn vậy không? Tuyên Vân Tâm có thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể xóa đi ấn ký của nàng, nhưng như vậy sẽ dễ dàng làm hỏng nhẫn chữ vật và gây tổn thất lớn. Những nhẫn chữ vật của đệ tử cấp thấp, thực lực họ không bằng Lữ Thiếu Khanh, dù có tổn thất cũng không quá lớn. Nhưng với nàng, một đệ tử trọng yếu của Điềm Tinh phái, đồ vật trong nhẫn là vô giá. Nếu bị tổn thất, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tuyên Vân Tâm vẫn kiên quyết nói. Mơ tưởng, Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, sau đó, hắn dùng sức mạnh phá hủy. Tuyên Vân Tâm ngơ ngác, khi nhận ra chiếc nhẫn chứa đồ của mình đã mất liên hệ, nàng hoảng hốt kêu lên. Ngươi, ngươi, Tuyên Vân Tâm không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán đến vậy. Không một chút do dự, hắn ra tay ngay lập tức. Nàng tức giận nhìn chăm chăm hắn, tự hỏi sao hắn không thể thuyết phục thêm một chút nữa. Nàng chỉ từ chối có hai lần thôi mà, sao hắn lại dùng sức mạnh như vậy? Rốt cuộc, hắn là hạng người gì? Tuyên Vân Tâm cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. Người đàn ông trước mắt này thật đáng ghét, nàng hoàn toàn không thể làm gì được. Cuối cùng, tất cả sự phẫn nộ hội tụ lại thành một câu, ngươi hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến nàng, tiếp tục hành động. Hắn phá hủy dấu ấn của Tuyên Vân Tâm trên chiếc nhẫn chứa đồ, mặt ngoài chiếc nhẫn tối sầm lại, đồng thời không gian bên trong cũng bị hủy hoại không ít. Lữ Thiếu Khanh hơi đau lòng, nhưng vẫn tiếp tục lục lọi trong đó. Ô, linh thạch, trời ơi, chỉ có thế này à, chỉ có hơn 3.000 linh thạch hạ phẩm, sao lại nghèo đến vậy? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ lắc đầu, quả nhiên là môn phái nghèo nhất ở Yến Châu, còn tự xưng là đệ nhất, nói gì đến đệ tử thứ hai, mà lại chỉ có chừng này linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa thể hiện rõ sự khinh miệt, thu lại linh thạch của Tuyên Vân Tâm, sau đó lại lắc đầu, thật không có tiền đồ, môn phái nghèo như vậy thì sao có thể có tương lai. Dáng vẻ của hắn khiến Tuyên Vân Tâm cắn răng, hắn đã chiếm tiện nghi còn khoe khoang như vậy, không có gì đáng ghét hơn một người đàn ông hèn hạ như hắn. Hắn biết rõ rằng nàng đã dành số linh thạch này để chuẩn bị cho lần thăm dò này, mà hắn lại không chút do dự chiếm đoạt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tìm kiếm trong chiếc nhẫn chứa đồ, lôi ra một số vật phẩm khác. Linh phù cũng không tệ, cầm đi bán cũng được. Ai, ngươi chỉ có một tấm thần phù tứ phẩm thôi sao? Hay là nó đã bị hủy rồi? Tuyên Vân Tâm không thay đổi sắc mặt, ngoảnh mặt đi, không muốn trả lời, không mới thì thôi, thật là tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm rồi tiếp tục lục lọi. A, một thanh kiếm tam phẩm, có thể đưa cho sư muội dùng. Cái này sao? Để sư muội dùng thì không yên tâm. Thanh kiếm tam phẩm này có xứng không? Ồ, lại có một chiếc linh giáp, cũng là tam phẩm, nhưng mà màu đỏ, để lại đây, tôi xem sau rồi quyết định. Thái bỉ sư muội muốn à? Thôi thì cũng chỉ đành thu lại vài linh thạch thôi. Tuyên Vân Tâm tức giận nhìn thấy kiếm và giáp của mình rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, còn trả lại cho ta không? Lữ Thiếu Khanh không nhìn nàng, thản nhiên thu chúng vào nhẫn chứa đồ của mình, đồng thời lại khinh bỉ thêm một lần nữa. Thành cao lắm à, giả vờ làm gì, rõ ràng có linh giáp lại không dùng, để nó trong nhẫn chứa đồ cũng đáng đời ngươi thua hạ ngữ sư tỷ. Tuyên Vân Tâm tức đến mức muốn thổ huyết, nàng căm phẫn nghiến răng, nếu không phải ngươi hèn hạ đánh lén, nàng làm sao có thể thắng được ta. Nàng không thể không thừa nhận, trong lòng đang tràn ngập hận ý, cùng hạ ngữ giao đấu mà không có kẻ thứ ba chen vào, nếu nàng sử dụng tứ phẩm thần phù, hạ ngữ chắc chắn sẽ không thể sống sót. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, thừa lúc nàng không kịp đề phòng mà ra tay tàn nhẫn, khiến nàng rơi vào tình cảnh bi thảm như bây giờ. Nếu biết trước chuyện này, ngay từ đầu nàng đã dốc toàn lực giết chết Lữ Thiếu Khanh, tên này thật đáng ghê tởm. Tuyên Vân Tâm căm hận nói, hèn hạ, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú với cách gọi này, hắn cười nhạt, đa tạ khen ngợi. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm nghiến răng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta đã nói rồi, là kế môn sư đệ. Ngươi từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Lăng Tiêu phái chưa? Ta và trưởng môn rất thân thiết, nếu ngươi muốn gia nhập Lăng Tiêu phái, ta có thể tiến cử cho ngươi. Trưởng môn Lăng Tiêu phái cũng nể mặt ta vài phần đấy. Tuyên Vân Tâm không dám chắc về thân phận thật sự của Lữ Thiếu Khanh, ban đầu nàng chắc chắn hắn giả mạo, làm sao có thể là sư đệ của Trương Tòng Long hay kế ngôn được. Nhưng rõ ràng nàng và đồng môn đã vô thức rơi vào trận pháp do hắn bày ra, lại bị hắn đánh lén. Điều này khiến nàng dao động, liệu thân phận của hắn có phải thật không? Nếu không, sao hắn lại lợi hại đến vậy? Nhưng bây giờ nàng lại bắt đầu nghi ngờ, hắn rốt cuộc là ai? Là kế ngôn sư đệ đệ tử Lăng Tiêu phái, hay là đệ đệ của Trương Tòng Long, người của Quy Nguyên Các? Lăng Tiêu phái và Quy Nguyên Các vốn là hai trong ba đại môn phái của Tề Châu, cùng với Điểm Tình phái, danh tiếng hiển hách. Làm sao những môn phái lớn như vậy có thể thu nhận một kẻ hèn hạ, bỉ ổi như thế? Trừ phi trưởng môn của hai phái kia mắt mù, nếu không, ai lại dám thu một đệ tử như vậy? Nhận hắn làm môn hạ, danh dự của phái liệu có còn? Tuyên Vân Tâm vốn thông minh, trong Điểm Tinh phái cũng là người mưu trí nhất, những phán đoán của nàng hiếm khi sai lầm. Từ trưởng môn, trưởng lão đến đệ tử đều 10 phần tin tưởng vào sự nhận định của nàng. Thế nhưng, lúc này đây, tâm trí nàng rối loạn, đau đớn từ thức hải dâng lên, khiến nàng không thể suy nghĩ thấu đáo. Nàng không thể chắc chắn về thân phận của Lữ Thiếu Khanh nữa, mà hắn thì chẳng hề bận tâm đến điều đó. Hắn tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, vung tay một cái, hàng loạt lọ bình xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lập tức cau mày, ở đây có bình ngọc, có cả bình thường, còn có mấy chiếc hộp. Mở bình ngọc ra, bên trong là một ít đan dược, nhưng khi mở những chiếc bình và hộp bình thường, một mùi hương nồng nặc lập tức xộc vào mũi, khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Nước hoa, son phấn, các người nữ nhân tại sao lại thích mấy thứ này? Hắn lắc đầu, vẻ mặt đầy chán ghét. Những thứ này có ăn được không? Thật vô dụng, đã là tu sĩ thì nên lấy tu hành làm mục tiêu, không ngừng tinh tiến, không nên sa đọa vào những thứ phù phiếm này. Chẳng lẽ đến đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ vứt đống nước hoa, son phấn và các đồ vật khác sang một bên, rồi nói với Tiên Vân Tâm, ta không chiếm lợi từ ngươi đâu, chờ sau này ta sẽ trả lại những thứ này cho ngươi. Câu nói của hắn thẳng thắn, mạnh mẽ, khiến Tiên Vân Tâm nghe và cảm thấy Lữ Thiếu Khanh giống như rất rộng lượng. Cảm giác tức giận của nàng dâng trào, khí huyết như sôi lên, lòng đầy uất ức, chỉ muốn thổ huyết, cái tên đáng ghét này. Tiên Vân Tâm nghiến răng, nàng hiện giờ không thể động đậy, nhưng trong lòng chỉ muốn xông lên và cắn chết cái kẻ vô liêm sỉ này. Những thứ này rõ ràng là đồ của nàng, vậy mà hắn lại nói trả lại cho nàng, cứ như thể hắn đã làm một việc đại ân đại đức vậy. Tên vô sỉ, Tuyên Vân Tâm quát lớn, nếu ngươi có gan thì thả ta ra, chúng ta đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chợt động, hắn lấy ra một viên thuốc, cởi áo đưa vào miệng Tuyên Vân Tâm và dịu dàng nói, ngoan nào, đừng làm ổn, rất nhanh sẽ ổn thôi. Phỉ, Tuyên Vân Tâm lập tức phun ra, hai mắt hừng hực lửa giận, nàng là cái gì chứ? Chưa kịp mắng thêm câu nào, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tay vươn vào nhẫn chữ vật, lấy ra một miếng tơ lụa màu hồng nhạt, trông giống như một món đồ sắp xảy ra chuyện. Không, không thể mở ra. Tuyên Vân Tâm lo lắng kêu lên, giọng như một chú hoàng oanh đang vội vã kêu gọi. Trên mặt nàng không còn vẻ quyến rũ, chỉ còn sự khẩn trương lo âu. Nhanh lên, trả lại đây, không được núp ních. Lữ Thiếu Khanh là ai? Sao có thể bị một lời nói của nàng làm cho bất động? Tuyên Vân Tâm phản ứng như vậy chỉ càng khiến Lữ Thiếu Khanh thêm thích thú. À, cái này là bảo bối sao? Ôi, ngươi không công bằng, có đồ tốt mà còn một dấu đi sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, lập tức đưa tay bắt đầu tháo gỡ. Đó là một chiếc bao bọc khá kỳ lạ, bên ngoài được quấn bằng tơ lụa màu hồng nhạt, nhìn chẳng khác gì những bao bọc bình thường, chỉ có điều khá nhỏ, bằng phẳng, cầm trên tay rất nhẹ. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu mở lớp buộc phía trên, Tuyên Vân Tâm càng thêm lo lắng, thậm chí nàng ngọ nguậy muốn chạy lại ngăn cản hắn. Không thể mở ra, không được mở ra, đừng làm loạn, không có đường, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng điệu chắc chắn. Hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến, ta cũng phải mở ra. Đây là đồ của ta, sao lại không được xem? Rất nhanh, lớp tơ lụa và dây buộc đã được tháo ra, và bên trong lộ ra một món đồ, cái này. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, Tuyên Vân Tâm mặt đỏ như đóa hoa hồng, kiều diễm và ướt át. Nàng cúi đầu, hận không thể chôn mặt xuống đất, cảm giác thẹn thùng, phẫn nộ và hỗn tạp trỗi dậy trong lòng nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào chiếc yếm đỏ rực, quần lót và một vài món đồ khác, mặt hắn tuy không có biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn có chút lúng túng. Trong không khí, sự im lặng như dày đặc khiến bầu không khí trở nên rất lạ lùng. Một lúc lâu sau, Tuyên Vân Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt Lữ Thiếu Khanh có chút ngượng ngùng, liền không nhịn được mà mắng, hỗn đản, sắc lang, kẻ xấu xa, vô sỉ, hạ lưu. Là một thiếu nữ, quần áo của nàng đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Dù là tu sĩ, nàng vẫn không tránh khỏi việc có lúc cảm thấy khó chịu vì những thay đổi trong trang phục. Thường ngày, nàng chỉ dùng một bao bọc nhỏ để chứa quần áo, tiện cho việc thay đổi khi cần. Không ngờ, hôm nay lại bị Lữ Thiếu Khanh lôi ra làm. Bảo bối, ta muốn giết ngươi. Tuyên Vân Tâm giận dữ hô lên, vừa rồi, hắn đã vỗ mông nàng, chiếm tiện nghi. Bây giờ lại lật tung cả quần áo của nàng, không chỉ nhìn thân thể, mà còn xem cả những thứ này. Lữ Thiếu Khanh bị nàng mắng xong, không tức giận mà ngược lại, với vẻ tò mò hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi, năm nay có phải là năm bản mệnh của ngươi không? Biểu hiện của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt, giống như một học trò nhỏ tò mò, hiếu kỳ muốn học hỏi, vẻ bối rối vừa rồi, có lẽ chỉ là ảo giác của Tuyên Vân Tâm mà thôi. Phóc, Tuyên Vân Tâm không thể nhịn được nữa, tức giận đến mức phun máu, thổ huyết, ngươi, hỗn đản, đại hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh bất bình, không vui nói, không nói thì thôi, sao còn mắng chửi người, chuyện này chỉ là một khúc dạo ngắn. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, Tuyên Vân Tâm thì để ý, nhưng không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh sau đó đem quần áo thiếp thân của Tuyên Vân Tâm cùng son phấn, bột nước của nàng để chung một chỗ. Trong lúc đó Tuyên Vân Tâm nhận thấy, khi Lữ Thiếu Khanh cầm quần áo của nàng, hắn chỉ cầm lấy phần ngoài của lớp tơ lụa hồng phấn, không hề chạm vào phần thiếp thân của nàng, hắn đúng là tên hỗn đản. Sau đó Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục tìm kiếm đồ vật trong nhẫn chữ vật của nàng, đan dược, công pháp, dược liệu, khoáng thạch, thư tịch, chỉ cần thấy có ích, Lữ Thiếu Khanh đều lấy đi, không để lại chút gì cho nàng. Còn những thứ không đáng giá, hắn không lấy, đều trả lại cho nàng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cười vui vẻ. Hắn ném nhẫn chữ vật vào tay Tuyên Vân Tâm, nghiêm túc dặn, cầm lấy, sau này đừng để người khác lấy đi. Ra ngoài, cẩn thận một chút, may mà ngươi gặp phải ta. Chật, nếu là người khác, ngươi không những mất đồ mà còn không có gì để mặc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh khoe mẽ sau khi được lợi, Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa tức giận đến nỗi tim nàng đau. Nàng lần này đúng là thua thiệt quá lớn, đành phải nghĩ cách quay lại tu luyện sau này. Ngươi có gan thì giết ta đi. Tuyên Vân Tâm nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nếu không, sau này ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Đây là lần đầu tiên trong đời Tuyên Vân Tâm bị đối xử như thế, giống như một nữ nhân không ưa thích bị đoạt đi sự trinh tiết vậy. Mọi người nhìn vào nàng, thường nghĩ nàng là một người phóng đãng, không tự trọng, không bị kiềm chế. Nhưng thật ra, bên ngoài nàng có vẻ phóng túng, nhưng bên trong lại là một trái tim trong sáng, băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ xem nam nhân là gì, chưa bao giờ quan tâm tới khách quý hay trai lơ. Nàng không hề để tay của nam nhân nào chạm vào mình. Hôm nay, lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh vào mông và nhìn thấy bộ quần áo thiếp thân của mình. Trong mắt Tuyên Vân Tâm, nàng cảm thấy như đã bị Lữ Thiếu Khanh xâm phạm, giống như đã bị tước đi thứ gì đó quan trọng. Nàng hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Ban đầu nàng định tự bạo nội đan, nhưng giờ nàng không còn cách nào, chỉ có thể tìm cách chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Có thể nàng còn một cơ hội khác, cùng nhau đồng quy vu tận đi. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Tâm, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình thản, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh trong mắt Tuyên Vân Tâm đã trở thành một người phép. Nếu như trước đó Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kẻ tham lam, vô liêm sỉ, thì giờ đây, hắn đã biến thành một người lạnh nhạt, coi trời đất, sinh linh như cỏ rác, hờ hững với mọi thứ. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến trong lòng Tuyên Vân Tâm không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cảm giác lạnh lùng này không phải giả vờ, loại ánh mắt này, Tuyên Vân Tâm chỉ có thể cảm nhận được từ những lão yêu quái sống hơn trăm năm, mấy trăm năm. Tuyên Vân Tâm cảm thấy không thể hiểu nổi, người trước mắt, Lữ Thiếu Khanh, nhìn còn trẻ hơn nàng, làm sao lại có được ánh mắt sắc bén như vậy? Tên là một người đàn ông đáng sợ, hắn thật sự sẽ ra tay. Trong lòng Tuyên Vân Tâm nảy sinh ý nghĩ đó. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, dù có nhiều lời muốn nói, nàng cũng không thể thốt ra, chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi không thể lừa dối chính nàng. Giờ phút này, nàng thực sự sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, khiến không khí dần trở nên căng thẳng. Xung quanh là rừng cây, vốn dĩ nên có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang, nhưng giờ đây, tất cả đều im ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thời gian trôi qua, Tuyên Vân Tâm cắn chặt răng, ánh mắt kiên quyết. Đến đi, đừng thủ đi. Ngươi không động thủ thì cũng không phải là đàn ông. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, rồi lại lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Trong không khí căng thẳng, nụ cười của Lữ Thiếu Khanh như xua tan mọi sự căng thẳng ấy. Tuyên Vân Tâm bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng chưa nhận ra, Lữ Thiếu Khanh lúc này, so với lúc nãy, lại đáng yêu hơn nhiều. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái, nói, chém giết làm gì, ta là người yêu thích hòa bình. Lữ Thiếu Khanh không phải là không muốn giết Tuyên Vân Tâm. Theo tính cách của hắn, đây là muốn chảm thảo trừ căn, dứt điểm hậu hoạn. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm không phải là một mình nàng ta, bên ngoài còn có những người khác của Điềm Tinh phái. Lữ Thiếu Khanh không tin mình có thể giết hết bọn họ mà không để lại dấu vết. Hơn nữa, Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu, ba người này chỉ có thể coi là đồng môn, chứ không phải là người một nhà. Dù hắn có giết hết những người của Điềm Tinh phái, cũng khó đảm bảo không có thông tin bị lộ ra ngoài, đặc biệt là Biện Nhu Nhu, cô ta có thể là người đầu tiên bán đứng hắn. Tuyên Vân Tâm là hạch tâm đệ tử của Điềm Tinh phái, nếu giết nàng, chắc chắn sẽ gây ra sự trả thù mạnh mẽ từ phái. Hậu quả như vậy không phải là điều Lữ Thiếu Khanh muốn. Giết Tuyên Vân Tâm không chỉ không giải quyết được phiền phức, mà còn có thể khiến hắn gặp rắc rối lớn hơn. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh mới thay đổi ý định. Ngươi còn có chiêu gì nữa không? Lúc vừa đến đây, hắn đã có ý định ra tay với Tuyên Vân Tâm. Nhưng khi hắn vừa có ý định ấy, hắn lại cảm nhận được một sự đe dọa yếu ớt từ nàng. Lữ Thiếu Khanh tin vào trực giác của mình. Nếu hắn ra tay, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế hắn đã quyết định thay đổi suy nghĩ. Tuyên Vân Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng nàng dâng lên một cơn sóng lớn. Nàng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại nhạy cảm đến như vậy. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười nói, xem ra Tân Trí chắc hẳn cũng giống như vậy. Nói xong hắn quay người rời đi. Tuyên Vân Tâm từ phía sau hô to, đồ hỗn đản ngươi, ngươi thả ta ra. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, không cần vội, cấm chế sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Đến lúc đó, người sẽ có thể cử động lại, mái bay. Hạ Ngữ thu lại tâm trí, đứng ngoài đại trận, nàng cảm nhận linh thức đi theo, nhưng không thể dò xét rõ ràng bên trong. Linh thức chỉ trở về một mảnh trống không, biết rõ sư muội và nhóm của nàng đang ở trong, Hạ Ngữ không dám tùy tiện xông vào. Nàng không giỏi về trận pháp, mặc dù đại trận này được bày ra khá vội vàng, nhưng không ai biết rõ là Lữ Thiếu Khanh đã bày ra nó vào lúc nào và như thế nào. Nếu tùy tiện xông vào, chỉ e nàng sẽ bị nuốt bên trong. Hạ Ngữ nhìn đại trận, không khỏi thở dài trong lòng. Thiên Ngự Phong quả thật là nơi nhân tài xuất hiện liên tiếp. Kế Ngôn, người đứng đầu Tề Châu, chưa đến 30 tuổi đã bước vào Nguyên Anh kỳ với tư chất tuyệt vời. Tiêu Y, sư muội của Kế Ngôn, dù mới chỉ ở luyện khí kỳ, nhưng đã lĩnh ngộ được kiềm ý, tài năng không thua kém Kế Ngôn là bao. Hôm nay, nàng đứng ra, dùng thực lực luyện khí kỳ để ngăn cản đối thủ ở kết đan kỳ. Chỉ cần sự dũng cảm của nàng đã khiến cho những người cùng thế hệ phải kính phục. Còn Lữ Thiếu Khanh, một người luôn giữ thái độ khiêm tốn nên đáng sợ, thực lực thật sự của hắn chưa từng được biểu lộ, khí tức mơ hồ đến mức, ngay cả Hạ Ngữ cũng không dám phán đoán hắn mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, mỗi khi ra tay, hắn đều khiến Tuyên Vân Tâm gặp phải tổn thất lớn. Hơn nữa, trong lúc yên tĩnh, hắn có thể bày ra trận pháp che chắn cho Tiêu Y và nhóm ba người, giải quyết nỗi lo của Hạ Ngữ. Chưa khai chiến, hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng, dường như đã dự đoán được tình huống này, tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa. Chỉ riêng về mặt tâm trí, Hạ Ngữ cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự đáng sợ. Với người như vậy mà lại bày ra một đại trận, Hạ Ngữ không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy, Hạ Ngữ cảm nhận được đại trận bắt đầu trì trệ, nhìn thấy các đệ tử của Tân Trí và Điểm Tinh phái dùng bạo lực để đối phó với trận pháp, nàng biết đại trận này không thể duy trì lâu nữa. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa trở về, Hạ Ngữ nhảy lên một cây cao, ngồi xếp bằng, vừa khôi phục lại sức vừa đợi đại trận bị phá hoặc Lữ Thiếu Khanh trở lại. Còn việc đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ không có ý định làm thế, nếu gặp phải một tình huống không hay sẽ rất phiền phức. Bên trong đại trận, các đệ tử của Tân Trí và Điểm Tinh phái không ngừng tấn công, cuối cùng đại trận mà Lữ Thiếu Khanh bày ra cũng không chịu nổi, một luồng linh khí khổng lồ tỏa ra, sương mù trắng lan tỏa và đại trận bị phá vỡ. Ha ha, tiếng cười đắc ý của Tân Trí vang lên, chỉ là phá trận mà các người cũng nghĩ ngăn được ta sao? Ba người các người xúi nhà đầu, chuẩn bị chịu chết đi. Tân Trí lại xuất hiện tại chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Y và nhóm ba người. Các đệ tử Điềm Tinh phái cũng chậm rãi vây tới, ánh mắt đầy hung quang. Trận pháp phản phệ không dễ dàng giải quyết, vì thế bọn họ trong lúc ở trong trận đã phải chịu không ít khổ sở, trong lòng đầy ức chế và tức giận, nỗi khuất nhục trong lòng cần phải được phát tiết. Không ít đệ tử của Điểm Tinh phái cầm linh phủ trong tay, chuẩn bị ra tay với Tiêu Y và ba người. Tiêu Y và các đồng môn như đối mặt với đại địch. Tân Trí cười lạnh, giọng đầy khinh miệt, cha, xú nha đầu, thật có thể tránh à? Lần này xem các ngươi còn tránh được không? Tiêu Y đáp, giọng khiêu khích, một kẻ đã bại dưới tay ta, còn dám có lời lẽ hùng hồn như vậy. Tuyên Vân Tâm cũng không kiềm chế được, thấy Tân Trí giận dữ, nàng cười lạnh, đáng chết, ngươi xú nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Tân Trí gầm lên, ngươi có thể tránh khỏi sao? Hôm nay ai đến cũng không thể cứu ngươi được, hôm nay ta sẽ xẻ đôi ngươi. Giọng của Hạ Ngữ bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Tân Trí. Tân công tử, khẩu khí thật lớn. Tân Trí giật mình, toàn thân cứng đờ, rồi thấy Hạ Ngữ nhẹ nhàng đáp xuống từ một cây cổ thụ, áo trắng bay bay như tiên tử bước ra từ rừng. Trước mặt hắn, Hạ Ngữ giống như một vị thần tiên, làm cho Tân Trí cảm thấy như gặp phải kẻ địch lớn, toàn thân nổi hết da gà. Hạ Ngữ và Tân Trí cách nhau mấy tầng cảnh giới, trong trận đấu chỉ cần Hạ Ngữ ra tay, hắn sẽ lập tức bị áp chế. Tân Trí không nhìn vào vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hạ Ngữ, ánh mắt của hắn liếc nhanh về phía nơi Tuyên Vân Tâm và hắn đã giao chiến trước đó. Sư tỷ của hắn, Tuyên Vân Tâm, không biết sống chết ra sao, cảm giác lo lắng trong lòng Tân Trí càng thêm căng thẳng. Dù Tuyên Vân Tâm là kết đan tầng 8, cũng không phải đối thủ của Hạ Ngữ, huống hồ gì là hắn. Biện Nhu Nhu và các sư muội thấy Hạ Ngữ xuất hiện, vui mừng vô cùng. Sư tỷ, người thắng rồi sao? Biện Nhu Nhu vội vã hỏi. Hạ Ngữ mỉm cười gật đầu, thật tuyệt. Biện Nhu Nhu và các sư muội vui mừng ôm chầm lấy nhau. Ngay sau đó, Biện Nhu Nhu mới nhớ ra, vội vàng hỏi, nhị sư huynh đâu rồi, tiền sư tỷ đâu? Tiêu Y và Tân Trí đồng thanh lên tiếng tìm kiếm người trong nhóm, nhưng xung quanh chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm không có mặt. Hạ Ngữ không trả lời, ánh mắt dõi theo một hướng, các sư muội và Tiêu Y cũng nhìn theo ánh mắt nàng. Sau đó mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thảnh thơi bước ra từ trong rừng. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ hài lòng, vừa bước đi vừa vươn vai, trông chẳng khác gì một công tử ăn chơi no đủ. Vừa rời khỏi thành lâu, nếu hắn đang ngậm một cái cây tăm trong miệng thì càng giống hơn. Nhá, mọi người ở đây hết cả à? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vẫy tay chào mọi người. Nhị sư huynh, Tiểu Y thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vì thương thế còn đau, nàng chỉ có thể đứng im nhìn. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy Tiêu Y, khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người Tân Trí. Tân Trí cũng không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh, hai ánh mắt gặp nhau trong không trung, tựa hồ có thể phát ra hàng ngàn tia lửa. Tuyên sư tỷ đâu? Lữ Thiếu Khanh thờ ơ hỏi. Ngươi hỏi cha mẹ nàng đi, ta đâu phải là cha của nàng. Câu trả lời này giống hệt cách hắn trả lời khi được hỏi về Tân An. Tân Trí sắc mặt lạnh như băng, sát khí rõ ràng toát ra. Ngươi đang tự tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Hạ Ngữ, vẻ mặt bĩu môi. Ngươi muốn giết ta? Ngươi hỏi qua Hạ Ngữ sư tỷ chưa? Giặt Hạ Ngữ đến làm đại kỳ. Lữ Thiếu Khanh không có lấy một chút biểu cảm ngượng ngùng, không biết xấu hổ. Người bên cạnh không nhịn được, Biện Nhu Nhu khinh bỉ nói. Tân Trí tức giận đến mức suýt phát điên, toàn thân khí thế bộc phát, đang đăng sát khí. Ngươi có dám không? Ra đây đánh với ta một trận, chỉ là sinh tử chiến. À, ngươi không lo lắng cho tiên sư tỷ sao? Tân Trí tức thì khí thế giảm sút như quả bóng bị đâm thủng, nhanh chóng mất hết khí thế. Tiên sư tỷ, cô ấy đang ở đâu? Chỉ cho ta biết đi, đằng kia. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Tuyên Vân Tâm. Nhưng ngươi không cần lo lắng, nàng không sao đâu, tốt lắm. Ta đã giúp nàng giảm bớt một ít gánh nặng, không cần cảm ơn. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh làm Tân Trí và các đệ tử Điểm Tình phái đều không khỏi trong lòng nghĩ thầm. Cái rắm, người như ngươi, sao có thể là đang giúp đỡ Tuyên sư tỷ? Tân Trí nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm lo lắng. Tên hỗn đản này, chẳng lẽ hắn sẽ làm gì với sư tỷ sao? Không nói hai lời, Tân Trí vội vàng chạy nhanh về phía vị trí của Tuyên Vân Tâm. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, hỏi, thụ thương rồi? Tiêu Y gật đầu, chỉ là không sao, tĩnh dưỡng một chút là sẽ ổn thôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không nói gì thêm. Biện Nhu Nhu không vừa mắt, liền lên tiếng, Tiểu Y muội muội bị trọng thương, người chẳng có chút phản ứng nào sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi muốn ta làm gì? Là khóc hay cười? Chẳng phải nàng vẫn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lại, còn nói là tu sĩ, điểm thương thế đó mà cũng không chịu nổi, cất người xong nguyệt cốc sao lại trở nên yếu ớt như vậy rồi? Trở về bảo ngươi trưởng môn tuyển vài tên nam đệ tử, luyện cho họ mạnh mẽ lên. Ngươi, hỗn đản! Biện Nhu Nhu tức giận dậm chân. Lữ Thiếu Khanh quả nhiên không phải là người dễ ưa, đúng là không có gì tốt đẹp. Lúc này Hạ Ngữ hướng Lữ Thiếu Khanh biểu thị lòng cảm ơn. Lữ sư đệ, hôm nay may mắn có người giúp đỡ, nếu không có bí cảnh chi tâm, ta khó mà đạt được mục tiêu. Lữ Thiếu Khanh khoát tay nói, không có gì, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí. Hạ Ngữ vẫn nghiêm túc nói tiếp, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này có gì cần, cứ mở miệng. Đối với người có thực lực như Hạ Ngữ, bí cảnh này không có gì to tát, nếu không phải vì bí cảnh chi tâm, nàng cũng không muốn phí thời gian đến đây. Có được bí cảnh chi tâm, nàng sẽ có cơ hội đuổi kịp, không để mình tụt lại phía sau. Lần này, quả thật nhờ Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, nếu không nàng đã không thể lấy được bí cảnh chi tâm. Tuy nhiên, nếu không có người từ Điểm Tình phái, một mình nàng cũng có thể tìm được bí cảnh, không cần nhờ vào sự trợ giúp của ai. Biện Nhu Nhu không phục, nói, hắn không biết trốn vào đâu rồi, giúp được gì? Hạ Ngữ nhíu mày, nghiêm túc đáp, sư muội, lần này, ngữ khí của nàng hiếm khi nghiêm khắc, khiến Biện Nhu Nhu trong lòng giật mình, không dám nói thêm gì nữa. Hạ Ngữ thở dài trong lòng, Biện Nhu Nhu có thành kiến với Lữ Thiếu Khanh, bị những thành kiến đó che mắt, nên không nhận ra tác dụng lớn mà Lữ Thiếu Khanh đã mang lại lần này. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến Biện Nhu Nhu, hắn quay sang Hạ Ngữ, nói, ân tình gì thì không cần, linh thạch cho ta 10 vạn 8 vạn đi. Hạ Ngữ tự động bỏ qua câu nói này, dù nàng là tiểu phú bà, nhưng cũng không có đến mức đó. Vậy là, nàng vẫn thiếu Lữ Thiếu Khanh một cái nhân tình. Hạ Ngữ liếc nhìn xung quanh, các đệ tử khác của Điểm Tinh phái đều nhìn nàng như kẻ thù, không ai dám nói câu nào. Hạ Ngữ cũng không muốn mất thời gian với bọn họ, liền nói, chúng ta đi thôi. Tân Trí vô cùng lo lắng, xông vào trong rừng cây tìm kiếm Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, ngươi ở đâu? Tuyên sư tỷ, rất nhanh, Tân Trí cảm nhận được khí tức của Tuyên Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hô lên, khí tức của nàng yếu ớt. Tân Trí trong lòng lo lắng, không để ý đến lời cảnh báo, vội vã chạy về phía nàng. Sau đó, hắn chứng kiến một cảnh tượng khiến huyết mạch sôi trào. Tuyên Vân Tâm vừa vặn thoát khỏi dây trói, quần áo rách nát, làn da trắng như tuyết lộ ra trong cảnh tượng chật vật. Trong mắt Tân Trí, đó lại là một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Tuyên sư tỷ. Tân Trí nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng, vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhưng Tân Trí dường như không thể kiểm soát bản thân, từng bước tiến lại gần nàng. Tuyên sư tỷ, ngươi bị thương, ta đến giúp ngươi. Nhìn ánh mắt của Tân Trí, Tuyên Vân Tâm lập tức hiểu ra hắn đã bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, nhưng mê hoặc Tân Trí chẳng mang lại chút cảm giác thành tựu nào cho nàng. Nếu có thể làm mê hoặc được tên hỗn đản kia, đó mới là điều đáng kể. Không cần ngươi giúp, nàng lại lùng cự tuyệt. Nhưng Tân Trí không cho nàng cơ hội, hắn nắm lấy cánh tay nàng, vừa nâng đỡ vừa đẩy nàng tựa vào một thân cây. Nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, lý trí của hắn dần bị dục vọng nuốt chửng, đôi mắt hắn trở nên mờ mịt. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Cảm nhận được bàn tay Tân Trí bắt đầu lần mò lướt qua khắp nơi, một cơn buồn nôn dâng lên trong lòng Tuyên Vân Tâm. Lúc này nàng chợt nhận ra, so với Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của nàng Tân Trí càng khiến người ta căm ghét hơn. Lữ Thiếu Khanh khiến nàng hận đến nghiến răng, nhưng ít nhất hắn chưa từng có hành vi bỉ ổi như thế này, ngoại trừ cái lần đánh vào mông nàng. Tuyên Vân Tâm không ngừng kêu lên, nhưng âm thanh của nàng chẳng những không khiến Tân Trí tỉnh táo, mà còn khiến dục vọng trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn. Tuyên sư tỷ, hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy lý trí của Tân Trí sắp bị lửa dục thiêu rụi hoàn toàn, nàng vội nói, Tân sư đệ, ngươi quên đại sư huynh rồi sao? Ba chữ đại sư huynh giống như một câu thần chú. Trong nháy mắt, Tân Trí bỗng bừng tỉnh, ánh mắt mê loạn của hắn biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt. Hắn nhìn Tuyên Vân Tâm, nhìn gương mặt ngay gần kề, hít vào hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng. Trong lòng hắn không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay. Một tia e ngại hiện lên trên khuôn mặt hắn. Tuyên sư tỷ, ta. Trong lòng Tuyên Vân Tâm chẳng gợn chút sóng, nhưng bên ngoài lại cố làm ra vẻ yếu đuối, đôi mắt ngần ngần nước. Tân sư đệ, chuyện hôm nay có thể đừng để ai biết không? Vậy còn tên hỗn đản kia, hắn đã làm gì ngươi? Tân Trí hoảng hốt vội hỏi. Hắn Tuyên Vân Tâm ngập ngừng rồi cúi đầu nói tiếp, giọng đầy thê lương, tóm lại ta không còn mặt mũi gặp người nữa. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đời ta coi như bị hủy hoại. Những lời này khiến suy nghĩ của Tân Trí không khỏi đi theo hướng tệ hại nhất. Hắn nhớ lại bộ dạng chật vật vừa rồi của nàng, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Ta phải giết hắn. Hắn không biết bản thân đang đố kỵ hay ghen ghét nữa. Trong lòng hắn, nữ thần của hắn vậy mà lại bị người khác hái được trái cây. Hắn đã làm trâu ngựa hơn 10 năm, luôn theo làm tỳ tùng, chịu đựng vất vả mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Thủ này không trả, sao còn tu tiên được? Tân Trí mắt đỏ như máu, chỉ muốn liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm vội vàng đưa tay ngăn lại. Tân sư đệ, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câu nói này giống như là, ngươi không thể, ngươi không bằng hắn. Tân Trí tức giận, thân hình trước mắt bay lên cao, hận thù dâng trào. Tuyên sư tỷ, ngươi đợi đó, ta sẽ đi giết hắn. Tân Trí không để ý đến ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Tuyên Vân Tâm phía sau. Hắn đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, hét lớn, chó cái, chuẩn bị nạp mạng đi. Hắn lao xuống, một chưởng đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh dường như không kịp chuẩn bị, vội vàng đối đầu với Tân Trí. Ây, hừm, phóc. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, bay vang ra ngoài. Chó, ta muốn giết ngươi, làm thịt ngươi. Tân Trí hét lên điên cuồng, trong tay liên tiếp ném linh phủ về phía Lữ Thiếu Khanh. Các nguyên tố như lôi điện, cuồng phong và hỏa diễm hòa quyện vào nhau, tạo thành một trận bạo tạc liên tục. Sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, khiến đất rung núi chuyển, trời đất mù mịt. Nhóm Hạ Ngữ chưa kịp phản ứng thì Tân Trí đã tấn công mạnh mẽ, khiến vị trí Lữ Thiếu Khanh đứng lập tức biến thành một hố sâu khổng lồ. Nhị sư huynh, Tiêu Y hét lên thất thanh. Khói bụi tan đi, chỉ còn lại một cái hố sâu, còn lại không có gì, không có bất cứ dấu vết nào khác. Ha ha, Tân Trí cười như điên, giọng vang lên đầy ghê tởm. Gia hỏa này không còn gì sót lại, dám ra tay với ta, với nữ thần của ta, không biết sống chết. Hạ Ngữ và các sư muội đều ngây ra, không thể tin vào mắt mình. Trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã bị đánh thành cạn bã sao. Tiêu Y hai mắt đỏ ngầu rút kiếm định lao lên trả thù, nhưng Phương Hiểu vội vàng kéo nàng lại, chỉ vào một hướng xa xôi nói, đừng nóng vội. Tiêu Y theo hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh từ một khu vực khác trong rừng chạy đến, nhanh như chớp lao thẳng về phía Hạ Ngữ. Sau đó hắn vỗ vỗ quần áo, cười lớn hướng về Tân Trí mà mắng, người có bệnh à? Sau đó hắn lại oán trách, Hạ Ngữ sư tỷ, sao ngươi không nhìn giúp ta chút nào? Hắn cứ như vậy giết tới, ngươi xem, ta cũng bị thương rồi. Hắn lau một vệt máu nơi khóe miệng, và mọi người cũng nhận ra khí tức của hắn đã suy yếu. Rồi hắn nhìn Hạ Ngữ đầy nghi ngờ. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi sẽ không nghĩ đến việc qua sông đoạn cầu chứ? Ngươi dùng hết ta rồi định vứt đi sao? Làm người phải có lương tâm chứ. Hạ Ngữ không khỏi dở khóc dở cười. Nàng nhận ra, mỗi khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, dù bình tĩnh đến đâu, Tâm trạng nàng vẫn dễ dàng bị hắn làm dao động. Miệng Nhu Nhu không nhịn được, hét lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chính ngươi ở đằng sau cách xa chúng ta 108.000 dặm, còn dám không biết xấu hổ mà nói xấu sư tỷ. Ngươi ở đằng sau muốn làm chuyện xấu, gặp báo ứng rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Miệng Nhu Nhu, không chút đỏ mặt, cười nhạt. Ta chỉ đang đoạn hậu ngươi xem. Kẻ này giết tới, nếu là ngươi, thân thể nhỏ bé như vậy, không phải cũng bị đánh thành cạn bã rồi sao? Miệng Nhu Nhu tức giận thở hổn hển, nói, sư tỷ, không cần để ý đến hắn, gia hỏa này chính là một tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Hạ Ngữ, nói tiếp, Hạ Ngữ sư tỷ, nếu nhóm chúng ta phải chia tay, ai về nhà nấy, người cũng không thể ở đây bỏ mặc ta được chứ. Hạ Ngữ không phản bác, thừa nhận sai lầm. Nữ sư đệ nói đúng, là ta chủ quan. Lúc này, Tân Trí đã đuổi tới, sát khí ngút trời, Hạ Ngữ sớm đã cảm ứng được, nhưng nàng vẫn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng chủ yếu chú ý đến Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu, sẵn sàng ngăn cản nếu Tân Trí có động tĩnh. Nhưng nàng không ngờ Tân Trí lại nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, lại thêm nàng tin tưởng vào thực lực của Lữ Thiếu Khanh nên không chú ý đến hắn. Không ngờ Tân Trí lại hành động nhanh chóng như vậy, mà Lữ Thiếu Khanh lại không thể ngăn cản được, bị đánh bay ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, xem ra hắn bị thương không nhẹ. Hạ Ngữ nhìn Tân Trí nói, Tân công tử ngươi qua đây. Tân Trí trong lòng vô cùng cảnh giác, đôi mắt vẫn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn đáng chết. Ngươi đã cố tình muốn ra tay, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hạ Ngữ giọng nói lạnh lùng, đầy uy hiếp. Ngươi còn dám ra tay, ta sẽ giết ngươi. Hạ Ngữ không thích giết người, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không giết nếu cần thiết. Tân Trí chần chừ, tay nắm chặt linh phù, nhưng không biết có nên tiếp tục hay không. Và lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, Hạ Ngữ sư tỷ, được rồi, không cần để ý đến hắn. Hắn chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, chúng ta đại nhân đại lượng, không cần tính toán với hắn. Lời nói này của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người đều ngạc nhiên, nheo nheo nhìn nhau, tên này bị đoạt hồn rồi sao? Hay là vừa rồi bị đánh cho đầu óc không tỉnh táo? Sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Đặc biệt là Tiêu Y, nàng càng ngạc nhiên, mắt trợn tròn, ngẩn người nhìn. Đây là nhị sư huynh của nàng sao? Là người luôn nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, giờ lại nói tha cho Tân Trí. Tiêu Y còn tưởng rằng nhị sư huynh của nàng sẽ không bỏ qua cho Tân Trí, mà giờ lại nghe hắn nói như vậy, nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra Tân Trí sẽ chết như thế nào. Chỉ có một điều nàng không nghĩ tới là Lữ Thiếu Khanh lại thả Tân Trí. Tiêu Y không nhịn được, hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp, cái gì là không có việc gì, ngươi không thấy ta bị thương sao, mau giúp ta đỡ. Biện Nhu Nhu thì nói, Tiểu Y muội muội, so với ngươi, nhị sư huynh thương nặng hơn nhiều, ngươi còn là nam nhân hay không? Tiêu Y không hiểu, hỏi, nhị sư huynh, ngươi thả hắn, vì sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này giận dữ nói với Tiểu Y, lấy ơn báo oán, lấy ơn báo oán, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Lữ Thiếu Khanh như thể đang thất vọng sâu sắc với Tiêu Y, giọng nói chứa đầy tiếc nuối. Hắn dù có đánh lén ta, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn bị kích động. Hạ Ngữ sư tỷ cũng đã nhận được bí cảnh chi tâm, không cần phải tiếp tục tranh đấu vô nghĩa. Làm người sao có thể hẹp hòi như vậy, chém giết mãi, có ích gì, mọi người nhường nhau một bước, thiên hạ thái bình, chẳng phải tốt hơn sao? Trở về đi, để ta viết cho ngươi 100 lần câu, lấy đức báo oán, thiếu một dấu câu thì ta sẽ tính sổ với ngươi. Lúc này Lữ Thiếu Khanh dường như hóa thân thành một vị thánh, ánh sáng vàng rực rỡ bao quanh người hắn, như thể đang chiếu sáng cả không gian. Hạ Ngữ và mọi người nhìn nhau, không khỏi sinh nghi, liệu có phải người này bị ai đó đoạt xá không? Tân Trí cũng ngẩn người, chẳng lẽ tên này đã sợ đến mức như vậy? Nhưng sợ cũng không thể chết được. Vừa lúc đó, Tuyên Vân Tâm đuổi tới, nàng đã thay một bộ quần áo mới, vẫn là một chiếc áo đỏ, dù bị thương nhưng vẫn quyến rũ đến 10 phần. Tân Trí sư đệ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuyên Vân Tâm sắc mặt tái nhợt, nét mặt lo lắng, đừng gây thêm phiền phức. Hạ Ngữ gật đầu đồng ý, nói, Tuyên cô nương nói đúng, bây giờ không cần phải đánh nữa, chẳng có ý nghĩa gì. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến Tuyên Vân Tâm, cười mỉm và vẫy tay nói, quần áo mới không tệ. Tuyên Vân Tâm trong lòng có chút xúc động, suýt nữa thì tự bạo kết đan. Nhưng Tân Trí nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, sát khí bộc phát mạnh mẽ. Hạ Ngữ quay sang Tuyên Vân Tâm nói, Tuyên cô nương, cáo từ, sau này có dịp gặp lại. Không khí bây giờ không thích hợp cho việc đấu tranh, Hạ Ngữ cũng không dám ở lại lâu, đánh nhau chẳng có lợi mà lại rất nguy hiểm, đối phương đông người. Lúc chuẩn bị rời đi, Lữ Thiếu Khanh quay sang Tân Trí nói, nghe lời, trở về đi, đừng đến đây muốn chết. Tây Châu là địa bàn của ta, chỉ cần kêu một tiếng, sẽ có người tới giết ngươi ngay. Sau đó, hắn lại quay sang Tuyên Vân Tâm, nói tiếp, Tuyên cô nương, chuyện trong rừng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi là người tốt, nhưng nhóm chúng ta không hợp nhau. Tuyên Vân Tâm trong lòng tức giận đến mức muốn bùng nổ, chỉ hận mình giờ đây đang bị trọng thương, nếu không nàng nhất định sẽ ra tay ngay. Tân Chí không nói gì, nắm chặt linh phủ, các mạch máu trên trán nổi lên, gân xanh nhấp nhô, như thể đang kiềm chế cơn giận. Tuyên Vân Tâm thở dài, giọng nói bi thương, ngữ điệu nhẹ nhàng, giờ ta không thể báo thủ, sỉ nhục này sẽ theo ta suốt đời. Tân Chí sư đệ, chúng ta về thôi, trở về bẩm báo đại sư huynh, để hắn báo thủ cho ta. À, đúng rồi, Tân An sư đệ hẳn là đã chết trong tay hắn, để đại sư huynh đi, nhóm chúng ta sẽ báo thủ. Tân Chí lạnh lùng cất ngang, Tuyên sư tỷ, ngươi đừng khuyên ta, đệ đệ thủ mối thù của ngươi, ta sẽ báo, ta sẽ chém hắn thành muôn mảnh, rút hồn phách của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tuyên Vân Tâm vẫn lo lắng, nói, không, ta không muốn ngươi mạo hiểm, thực lực người vẫn không bằng hắn. Tân Chí không đồng ý, phản bác lại, Tuyên sư tỷ, ngươi yên tâm, vừa rồi ta giao đấu với hắn, thực lực của hắn cũng chỉ như vậy, chỉ có tốc độ nhanh một chút mà thôi, hắn không phải là đối thủ của ta, hơn nữa hắn đã bị thương, càng không thể là đối thủ của ta. Tuyên Vân Tâm ngập ngừng, rồi như bừng tỉnh nói, à, đúng rồi, đối với nàng thì không phải một môn phái, sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ tách ra. Tân Chí gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghe hắn nói, vậy thì, hắn chết chắc rồi. Tân Chí lộ vẻ tự tin, ánh mắt đầy âm hiểm, hơn nữa, dù Hạ Ngữ có ở đây, ta cũng không sợ. Gia Gia đã ban cho ta linh phù, dù đối mặt với kẻ tu luyện kết đan 9 tầng, ta cũng chẳng hề nao núng, cho dù không thể đánh bại, ta vẫn có thể toàn thân trở ra. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm trầm xuống, nghiêm túc khuyên nhủ, Tân sư đệ, nghe ta đi, ta cầu xin ngươi, đừng đi. Nhưng ý định của Tân Chí đã quyết, nhìn dáng vẻ lo lắng của Tuyên Vân Tâm, hắn càng thêm kiên định với ý nghĩ giết Lữ Thiếu Khanh. Tuyên sư tỷ, ngươi cùng các sư đệ khác cứ chờ ta ở cửa ra, ta sẽ mang đầu hắn về cho ngươi. Ra khỏi bí cảnh, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, với sự có mặt của cao thủ kết đan kỳ bảo vệ, việc tìm hiểu một bí cảnh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những nguy hiểm bên trong không là gì đối với các cao thủ kết đan kỳ. Tuy nhiên, lần này lại gặp phải Điềm Tinh phái. So với những nguy hiểm trong bí cảnh, con người lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Hạ Ngữ không nhịn được, lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và phát hiện hắn vùng tay lên, một thanh phi kiếm bay lên biến mất vào không trung. Không khí xung quanh rung lên một cách nhẹ nhàng, như là một con cá lao vào nước, tạo thành những gợn sóng nhẹ nhàng. Cảnh tượng rất dịu dàng, không hề tạo ra tiếng động. Mọi chuyện diễn ra như thể không hề có gì xảy ra. Tơ lụa mềm mại khiến người ta không thể nhận ra sự hiện diện của nó. Với thực lực của Hạ Ngữ, nếu không phải nàng vừa vô tình thấy được động tác của Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng sẽ không để ý đến hắn đang làm gì. Sau khi ném phi kiếm đi, Lữ Thiếu Khanh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện Hạ Ngữ đang nhìn mình, hắn liếc mắt về phía nàng, miệng nhếch lên cười một tiếng, rồi chớp mắt với nàng. Hạ Ngữ bất giác cảm thấy hoảng sợ và vội vàng quay đi ánh mắt. Mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì, nhưng Hạ Ngữ không phải là người hay xen vào chuyện của người khác. Hạ Ngữ nhìn mọi người nói, đi thôi, trở về Lam Tiêu Thành, về sau chúng ta sẽ an tâm. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng ngắt lời, Hạ Ngữ sư tỷ, ba người các ngươi trở về đi, ta và sư muội còn có chút chuyện phải xử lý. Tiêu Y chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt hỏi, nhị sư huynh, còn có chuyện gì sao, ta không biết gì cả. Ta hiện giờ bị thương, về sớm ăn chút linh kê bồi bổ mới được. Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tiêu Y, nhưng Hạ Ngữ lại liên tưởng đến hành động vừa rồi của hắn. Nàng dường như đoán ra điều gì, cười nhẹ nói, cần hỗ trợ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu đáp, một chuyện nhỏ thôi, không làm phiền Hạ Ngữ sư tỷ đâu. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nếu có thể, hắn đã muốn ra tay từ sớm trong bí cảnh, cần gì phải để mọi chuyện rối ren như thế này. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu rồi nói, đã vậy, ta sẽ không làm phiền thời gian của Lữ sư đệ. Lăng Tiêu Thành gặp, tạm biệt. Lữ Thiếu Khanh nói thêm, Hạ Ngữ sư tỷ, nếu ngươi không có việc gì, đừng đến tìm ta, trái tim nhỏ của ta không chịu được. Mọi người xung quanh nếu biết rằng Hạ Ngữ là người đẹp nhất, được rất nhiều người theo đuổi và ngưỡng mộ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại sợ tiếp xúc quá gần với nàng, lo ngại sẽ bị hiểu lầm. Những người theo đuổi nàng, những người ngưỡng mộ nàng đều không quan tâm liệu hắn có phải là đệ tử Lăng Tiêu phái hay không. Hạ Ngữ hơi sửng sốt rồi nhẹ nhàng cười, Lăng Tiêu Thành gặp, không thấy, không thấy. Hạ Ngữ cười mà không nói gì, cùng với Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu ba người leo lên phi thuyền quay về Lăng Tiêu Thành. Trên phi thuyền, Phương Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, Lữ công tử có việc cần làm, không phải chuyện nhỏ. Biện Nhu Nhu bĩu môi, nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, nàng không nhịn được muốn mắng vài câu, gia hỏa đó một bụng âm mưu, làm gì có chuyện tốt. Lần này xem như sư tỷ vận may tốt, nếu không bí cảnh chi tâm đã bị người khác đoạt đi rồi. Hạ Ngữ nói, Nhu Nhu, lần này ta có thể đạt được bí cảnh chi tâm, công lao lớn nhất là của Lữ sư đệ, nếu không phải hắn bày ra trận pháp bảo vệ các ngươi, ta đã sớm bị đánh bại. Nói là vận may, nhưng nàng thật sự có thể tìm được Lữ Thiếu Khanh để giúp đỡ, sự thật này không thể phản bác. Biện Nhu Nhu cắn răng, trong lòng không phục, giống như Giang Tinh. Ở một khía cạnh khác lại mắng Lữ Thiếu Khanh, hắn không tử tế, rõ ràng bày ra trận pháp, sao không sớm nói cho chúng ta, hắn cố tình để chúng ta bị thương, ép chúng ta lui vào trận pháp, Tiểu Y muội muội cũng vì vậy mà bị thương, hắn làm sư huynh mà như vậy sao? Phương Hiểu lên tiếng, ta cảm thấy trong đó cũng có dụng ý của hắn. Biện Nhu Nhu ngạc nhiên hỏi, hắn có dụng ý gì? Để Tiểu Y muội muội bị thương, chúng ta cũng bị thương, vậy là cái dụng ý gì? Trả thù ta sao? Hạ Ngữ lắc đầu, nhận thấy sư muội của mình đối với Lữ Thiếu Khanh có thành kiến quá nặng. Hạ Ngữ nói, bất kể thế nào, Lữ sư đệ đã giúp ta đánh bại Tuyên Vân Tâm, chuyến đi bí cảnh này xem như hữu kinh vô hiểm. Biện Nhu Nhu tiếp tục lải nhải, sư tỷ, ngươi đừng khiêm tốn nữa, rõ ràng là ngươi có công lao, ngươi không cần nhường cho hắn, hắn chỉ bày ra trận pháp thôi. Đánh bại Tuyên Vân Tâm chủ yếu vẫn là nhờ vào sư tỷ. Lúc Lữ Thiếu Khanh đánh lén Tuyên Vân Tâm, Biện Nhu Nhu và những người khác đã ở trong đại trận, không thấy được tình hình bên ngoài, cũng không rõ Tuyên Vân Tâm bị đánh bại như thế nào. Hạ Ngữ thở dài, rồi bỗng nhiên quay sang nói với người điều khiển phi thuyền, nhà đò, phiên dừng lại. Phi thuyền từ từ dừng lại. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu nhìn Hạ Ngữ, ngạc nhiên không hiểu, sư tỷ, sao vậy? Hạ Ngữ nghiêm túc nhìn Biện Nhu Nhu và nói, Nhu Nhu, ngươi vẫn nghĩ Lữ sư đệ không học được gì, thực lực không mạnh, lần này ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn thấy thực lực của Lữ sư đệ. Biện Nhu Nhu ngẩn người, còn Phương Hiểu có vẻ như đã hiểu ra, nàng nói, Ngữ muội muội, ngươi muốn nói Lữ công tử không đi cùng chúng ta về, hắn đang chuẩn bị động thủ với ai sao? Phương Hiểu không thể không nghĩ đến đêm hôm đó. Hạ Ngữ gật đầu, ánh mắt nhìn Biện Nhu Nhu rồi nói, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là đang đợi người của Điểm Tinh phái. Điểm Tinh phái? Biện Nhu Nhu giật mình. Phương Hiểu thì không có quá nhiều bất ngờ, trong ấn tượng của nàng, Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Mỗi lần hắn ở trong bí cảnh, đều gọi Trương Chính, gọi Ngô Thiên Tung, từ đó nàng biết rõ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những ai đắc tội với hắn. Biện Nhu Nhu liền nói, Điểm Tinh phái còn dám lên đây sao? Bọn họ không sợ sư tỷ sao? Hạ Ngữ lắc đầu không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, đi thôi. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, thật sự là người của Điểm Tinh phái lên đây sao? Họ biết rõ chúng ta đã tách ra với Hạ Ngữ sư tỷ sao? Lúc này Lữ Thiếu Khanh đang ngồi trên cành cây, Tiêu Y ngồi đối diện, chân nhỏ lắc lắc, tò mò nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nàng biết Lữ Thiếu Khanh ở đây là chờ đợi người của Điểm Tinh phái, nhưng nàng vẫn rất kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh đáp, sao có thể không cùng, tôi bị thương, lại nghe nói tôi và Hạ Ngữ sư tỷ đi mỗi người một ngả, làm sao có thể không lên đây. Tiêu Y mở to mắt ngạc nhiên, nhị sư huynh, ngươi giả vờ bị thương sao? Ngươi không hiểu chút gì sao? Ngươi không hiểu chút gì sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cũng cho là tôi bị thương thật sao? Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, Tần Chí công kích mạnh mẽ như vậy, cả núi cũng suýt sụp đổ. Nhị sư huynh, ngươi bị hắn đánh lén, bị thương là chuyện bình thường mà. Phỉ, hắn cũng xứng sao? Muốn đánh lén ta, người đó còn chưa ra đời. Tiêu Y hiểu ra, không nhịn được mà chửi bậy, nhị sư huynh, ngươi thật hèn hạ. Tiêu Y đã hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh cố ý lớn tiếng nói rằng muốn cùng Hạ Ngữ vào bí cảnh, mỗi người đi một ngả, lại giả vờ như tự mình bị thương. Mục đích của hắn là cố tình thu hút sự chú ý của người từ Điểm Tinh phái, đặc biệt là Tân Chí. Nhị sư huynh, người muốn giết người của Điểm Tinh phái sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, đúng vậy, đặc biệt là tên Tân Chí, hắn nhất định phải chết. Là vì ta sao? Tiêu Y hơi kích động, ngươi để ta cùng hắn đấu, ta đã làm hết sức, hắn không nói lý lẽ. Nhị sư huynh, có phải là muốn báo thù cho ta không? Trong lòng Tiêu Y cảm thấy vui mừng, Lữ Thiếu Khanh lại dội một chậu nước lạnh vào nàng. Đệ đệ của hắn có tấm thẻ thân phận tứ phẩm, hắn là cả, làm gì cũng có thể được tha. Tiêu Y mặt mày sụp xuống, miệng mớ máu, cảm giác vui mừng tan biến. Thì ra là vì coi trọng thứ của người ta, khó chịu, Tiêu Y hừ hừ nói, biết đâu hắn sợ, không dám đến. Lữ Thiếu Khanh vẫn tự tin, yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ đến. Vì sao? Tiêu Y không hiểu, ngươi không nghe thấy sao? Chúng ta sẽ cùng Hạ Ngữ sư tỷ mỗi người đi một ngả, hắn không phải là người ngốc, sẽ không nghi ngờ chúng ta đang làm kế nghi binh sao? Lữ Thiếu Khanh cười, ồ, ngươi không phải là mù chữ sao, mà cũng hiểu được kế nghi binh. Tiêu Y phản đối, ta không phải mù chữ, chỉ là không thích đọc sách thôi. Vậy theo ý ngươi, ngươi văn hóa rất cao đúng không? Tiêu Y ngậm đầu đáp ý, chân nhỏ vung vẩy rất đắc ý. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì khi về nhớ viết cho ta một phần 800, không, 8000 chữ tâm đắc. Tiêu Y ngạc nhiên, chân nhỏ không kịp hoảng hốt, mặt mày đầy kinh ngạc, dần dần chuyển sang sợ hãi. Nhị sư huynh, ngươi, Ngươi nói gì? Lữ Thiếu Khanh nói, tâm đắc mà. Ngươi viết về con đường này của mình, chiến đấu không đủ, sai lầm gì đã phạm phải, sau này cải thiện ra sao, tất cả đều viết ra cho ta, ít nhất là 8.000 chữ, thiếu một chữ ta sẽ cạo tóc ngươi, để ngươi đi làm đi của tù Phật. Tiêu Y hai mắt tối sầm, thân thể lạng choạng, một đầu ngã quỵ. Nàng vội vàng bám vào nhánh cây, kêu lên như bị hù dọa, dán chặt vào cây. Nhị sư huynh, ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ? Nhị sư huynh, loại trò đùa này thật sự không có chút nào thú vị cả. Lữ Thiếu Khanh đáp, ai nói đùa với ngươi, đây là nhiệm vụ đấy. Tiêu Y bò lên cây, nhảy qua chỗ Lữ Thiếu Khanh, cười nịnh nọt, nhị sư huynh, ngươi thà cho ta đi, ngươi bắt ta viết 8.000 chữ, ngươi còn không bằng giết ta đi. Tiêu Y cảm thấy từ nhỏ đến lớn, nàng cộng lại chắc cũng chẳng viết nổi 8.000 chữ, giờ lại bảo nàng viết 8.000 chữ về cái gì mà tâm đắc, thật là muốn mạng của nàng. Tiêu Y nháy mắt vài cái, làm bộ đáng thương, nhưng Lữ Thiếu Khanh không để cho nàng thoái lui, khiến Tiêu Y càng tức giận muốn đẩy hắn xuống. Nhưng thấy mình không thể thay đổi được chủ ý của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y thở phì phò nhảy trở lại chỗ đối diện trên nhánh cây. Nàng thở hổn hển, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nói, chờ đó, ta sẽ đi tìm sư phụ, tìm đại sư huynh, nhờ họ giúp ta. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, cứ đi thôi, nếu họ đồng ý giúp ngươi, ngươi cũng không cần phải viết nữa. Tiêu Y lập tức chùn bước, nghĩ đến sư phụ cùng đại sư huynh, nàng cảm thấy hy vọng vô cùng mong manh, lập tức trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. 8.000 chữ a, cái này còn khó hơn cả tu luyện để tấn cấp. Nhưng Tiêu Y không có ý định từ bỏ, trong lòng nàng thầm thề, ta nhất định phải tìm cơ hội khiến nhị sư huynh thả ta. Nàng lại tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, cho dù Tân Trí muốn đến, nhưng còn những người khác thì sao? Nếu tất cả cùng đến, huynh không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta đang đợi tất cả bọn họ đến, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Tốt thật, vẫn là có ý định giết người diệt khẩu. Nhưng Tiêu Y không hiểu, bèn hỏi tiếp, nhị sư huynh, vì sao không ra tay ngay trong bí cảnh, có Hạ Ngữ sư tỷ giúp đỡ, chẳng phải có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng Hạ Ngữ sư tỷ không phải loại người giết chóc bừa bãi, nàng chỉ cần lấy thứ mình muốn sẽ không ra tay với người của Điểm Tinh phái. Điểm này Lữ Thiếu Khanh đã nhìn thấu từ lâu. Công pháp Hạ Ngữ tu luyện chú trọng tâm cảnh bình thản, không dễ dàng gây thù chuốc oán, càng không chủ động sát hại người khác. Khi nàng đánh bại Tuyên Vân Tâm, rõ ràng có thể kết liễu đối phương cho một chiêu, nhưng lại cố ý nương tay. Huống hồ Song Nguyệt Cốc đều là nơi của các nữ cường giả giàu có, trong tay Hạ Ngữ hẳn là có vô số bảo vật. Nếu nàng thực sự muốn giết Tuyên Vân Tâm, chỉ cần ném ra một kiện pháp bảo, Tuyên Vân Tâm e rằng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng nàng không làm vậy, lại thêm Biện Nhu Nhu bên cạnh Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh không muốn gây thêm phiền phức với các nàng. Tiêu Y cào mày, nhưng bọn hắn đông như vậy, Nhi sư huynh có lòng tin không? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, cứ chờ rồi sẽ biết. Tiêu Y còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã mất kiên nhẫn, thay vì đứng đầy lãng phí thời gian, chi bằng ngồi xuống điều tức, khôi phục thân thể đi. Tiêu Y bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nuốt mấy viên đan dược rồi nhắm mắt tu luyện. Lữ Thiếu Khanh thì nằm trên nhánh cây, nhắm mắt lại, hô hấp bình ổn, tựa như đã ngủ thiếp đi. Tiểu Hồng cũng rúc trên đầu Tiêu Y, nhắm mắt, bộ dáng như đang say ngủ. Gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Hơn nửa ngày trôi qua, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi lối vào bí cảnh. Tiêu Y cũng phát giác được động tĩnh của hắn, vội hỏi, nhị sư huynh, người đến rồi sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đến rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, chỉ có một người, lại dám coi thường ta như vậy sao? Đám đáng ghét này, thật sự muốn gây phiền phức cho ta đến cùng à? Tiêu Y không hiểu. Nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, chỉ là Tân Trí cái gia hỏa đó, những người khác không thấy đâu. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, giờ phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu đáp, ta cũng không rõ, ta tưởng bọn họ sẽ tất cả đến, nhưng ta đã tính sai, cái nữ nhân kia không đơn giản đâu. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại việc trước khi rời đi, hắn còn cố ý khiêu khích Tuyên Vân Tâm, theo lý Tuyên Vân Tâm hẳn phải cùng đến, dù không động thủ, chỉ cần nhìn thấy bị người khác khiêu khích, chắc chắn nàng sẽ muốn phát tiết cơn giận, vậy mà nàng lại không đến. Chưa lâu, Tân Trí xuất hiện ở phía xa, hắn nhận ra Lữ Thiếu Khanh và từ từ dư giảm tốc độ, từng bước tiến về phía họ. Mỗi bước của hắn đều mạnh mẽ và kiên định, với bộ pháp vững chãi, mặc dù khoảng cách còn xa, Tiêu Y cũng có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ Tân Trí. Sát khí như thực chất truyền đến từ xa, biểu thị rõ ràng quyết tâm giết chết Lữ Thiếu Khanh và nàng. Khi nhìn thấy Tân Trí với khí thế áp đảo và sát khí tràn ngập, Tiêu Y không khỏi liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, người sẽ không muốn ta đi lên chứ? Lữ Thiếu Khanh không chút bận tâm, người muốn lên sao? Chắc có thể, để ngươi luyện tập một chút, Tiêu Y trả lời, tay lắc lắc đầu dao, bày tỏ ý muốn tránh xa trận chiến. Không muốn, hắn trông vậy, ta mà đi lên, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nếu là cảnh giới tương đương, Tiêu Y sẽ không do dự mà xông lên chiến đấu. Trước đó, nàng lợi dụng sự chủ quan của Tân Chí và tăng thêm kiềm ý, nếu đó hắn mới chịu chút thiệt. Nhưng hiện giờ, Tân Chí sẽ không để nàng có cơ hội đó lần nữa. Tiêu Y vừa lắc đầu, vừa lùi lại một bước, đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, biểu thị rõ ràng rằng nàng tuyệt đối không đi lên. Nhị sư huynh, người đi đi, đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, bình thản chờ Tân Chí tiến lại gần. Tân Chí bước từng bước, đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Hắn căm thù nhìn Lữ Thiếu Khanh, mắt đỏ như máu, mỗi tế bào trên người đều tràn ngập sát khí. Tốt, tốt, ngươi thế mà không chạy trốn, thật là tốt. Tân Chí từng lời đều mang theo hận ý nồng đậm, hắn đã theo sau Lữ Thiếu Khanh suốt dọc đường, mỗi ngày thù hận của hắn càng lớn, và giờ đây, nó đã đạt tới đỉnh điểm. Tiêu Hy rụt cổ lại, đứng phía sau Lữ Thiếu Khanh. Cái gia hỏa này thật đáng sợ, khí thế kinh người, sát khí dày đặc khiến nàng cảm thấy lại sống lưng. Liệu nhị sư huynh có thể đánh bại hắn không? Tiêu Hy nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, ngữ khí không thay đổi. Người tiên sư tỷ đâu? Sao lại sợ chết vậy? Không dám tới. Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến tiên sư tỷ? Tân Chí hét lên, trong tay xuất hiện linh phù, linh lực tăng vọt. Hôm nay ta nhất định giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, rồi quay lại hướng một phương, lớn tiếng gọi, còn không ra. Bây giờ người ta đang ức hiếp sư đệ của ngươi. Tiểu Y và Tân Chí cũng ngây ra, chưa kịp phản ứng, một chàng trai trẻ mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, đôi mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của hắn, trong không gian vài dặm xung quanh lan tỏa một cỗ khí thế kiếm ý mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đại sư huynh, đại sư huynh! Tiêu Y ngạc nhiên kêu lên. Kế Ngôn, Tân Chí cũng hoảng hốt gọi, không phải vì hắn vui mừng mà là sợ hãi. Kế Ngôn, người được mệnh danh là đệ nhất nhân của Tề Châu, nổi danh khắp Yến Châu, uy danh vang dội. Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh, người có tính cách điềm đạm, hơn nữa với thiên phú và thực lực của hắn, muốn khiêm tốn cũng không thể. Kế Ngôn thường xuyên xuất hiện trong các tiên tri của thiên cơ, hình ảnh của hắn đã rất quen thuộc với mọi người. Tân Chí nhìn thấy Kế Ngôn, lòng hắn không khỏi sợ hãi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái tên này thật sự là sư đệ của Kế Ngôn sao? Kế Ngôn xuất hiện làm Tân Chí toàn thân run lên, trong lòng âm thầm hối hận, nếu biết vậy thì đã không đến đây báo thủ. Trong thiên cơ báo lên, hình ảnh của Kế Ngôn chỉ là một cái lạnh lùng, cho dù đó chỉ là hình chiếu, cũng chỉ là hình ảnh, không có thực thể. Tân Chí cũng từng không coi trọng hình chiếu của Kế Ngôn, nhưng khi đối mặt với Kế Ngôn thật sự, những lời hùng hồn trước kia của hắn bỗng chốc không thể thốt ra. Kế Ngôn chỉ nhìn hắn một cái, lập tức khiến mọi huyệt vị trên cơ thể Tân Chí bị phong bế, không thể cử động. Kế Ngôn nhìn sư đệ và sư muội, sắc mặt không đổi, nhưng trong mắt hắn, ánh nhìn trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, từ Thiên Ngự Phong đến đây xa bao nhiêu, giờ mới đến, còn nói Nguyên Anh Kỳ, tốc độ còn chậm hơn cả ốc sen. Kế Ngôn đáp, đã sớm tới rồi, chỉ là muốn xem thử cuối cùng là ai, khiến ta phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ cười, ha ha, làm ra vẻ, trốn ở một bên. Kế Ngôn cũng không chịu thua, khinh bỉ đáp lại, người này, chính người không thể giải quyết sao? Tiêu Y ở bên cạnh, đầu cúi thấp như một đứa trẻ tò mò, đôi mắt to tròn nhìn qua lại giữa đại sư huynh và nhị sư huynh, nàng không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, sao người lại gọi đại sư huynh đến? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, cũng vì người muốn đi, bảo người cẩn thận chút, sao lại không chú ý một chút? Kế Ngôn nhân cơ hội dạy bảo Tiêu Y, dù bất cứ lúc nào, cũng phải duy trì cảnh giác, đúng vậy, nếu không thì xem chừng ngươi đại sư huynh, vạn nhất não không tỉnh táo, một cái vèo không thấy đầu để ngươi ở lại, xung quanh đầy kẻ địch, xem ngươi làm sao khóc. Tiêu Y cảm nhận được sự oán giận tràn đầy từ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y trừng mắt, giữa hai vị sư huynh sao lại có những mối quan hệ phức tạp như vậy? Nàng không khỏi tò mò hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đang nói gì vậy? Kế Ngôn bình thản nói, trước kia có lần đi tìm một cái bí cảnh, hắn bảo ta mở đường, nhưng lại rơi vào một cái bẫy bên trong, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, chẳng có chút cảm xúc nào, như thể đang nói về chuyện của người khác, chứ không phải chuyện của chính mình. Tiêu Y ngạc nhiên, đại sư huynh cũng từng gặp khó khăn sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đừng nói nữa, ngươi là đại sư huynh, nếu ngươi không mở đường, ai mở? Lòng dạ hẹp hòi khi ta bị hung thú vây công, ngươi lại bỏ chạy, vậy mà ngươi lại không nhắc tới chuyện này. Kế Ngôn đáp lại, ta đi tìm hung thú đầu lĩnh, cuối cùng cũng phải dựa vào ta mới giết được con hung thú đó. Tiêu Y nghe mà lòng vui mừng khôn xiết, hóa ra hai vị sư huynh đã từng hợp sức khi tìm kiếm bí cảnh, nghĩ đến đó mà nàng cảm thấy kích động. Vậy hai vị sư huynh, chuyện này xảy ra lúc nào? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, lúc mới vào sư môn, Thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chuyện này không muốn nhắc tới. Kế Ngôn khẳng định, lúc mới vào sư môn năm đầu, ta là luyện khí tầng 5, ngươi là luyện khí tầng 4. Sư phụ lúc đó mới vào nguyên anh kỳ, cũng chỉ có một lần mang chúng ta đi khám phá bí cảnh nhỏ. Tiêu Y nghe xong, cảm giác như muốn quỳ xuống đất mà cúng bái. Nàng nhớ rõ sư phụ đã từng nói, lúc nhập môn hai vị sư huynh đều là phàm nhân. Chỉ trong một năm, họ đã lên tới luyện khí kỳ trung kỳ, lúc đó, họ chỉ khoảng 11, 12 tuổi, còn nàng 16 tuổi mà mới đạt luyện khí tầng 9. Lòng cảm thấy rất xấu hổ, Tiêu Y tò mò hỏi, sao sư phụ không nói chuyện này? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt không vui, đáp, chuyện này ngươi không được nhắc đến trước mặt sư phụ, nếu không ta sẽ quất người, sao vậy? Tiêu Y càng thêm tò mò, đây là lần đầu tiên sư phụ cùng các ngươi có chuyện như vậy, hẳn là rất có ý nghĩa kỷ niệm. Sư phụ chắc chắn sẽ nhớ mãi, sẽ có những hồi ức đẹp. Tiêu Ý nghĩ rằng sư phụ và đệ tử có lần đầu tiên khai hoang cùng nhau, đó là một kỷ niệm đẹp, cũng rất lãng mạn. Vậy tại sao không thể nhắc đến? Nàng nhìn về phía Kế Ngôn, Kế Ngôn trả lời, lúc đó hắn cũng gây rối với sư phụ. Dừng lại một chút, Kế Ngôn giơ hai ngón tay lên, nhấn mạnh hai lần. Sau khi ra ngoài, hắn bị sư phụ đánh một cái vào mông. Mỗi lần nghĩ lại, sư phụ đều sẽ đánh hắn một lần. Sư phụ thật sự rất nhớ rõ. Phóc, Tiêu Y bật cười. Tiêu Y tuyệt đối không nghĩ đến lý do lại là như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, nói, ngươi muốn chết à? Còn dám nhắc đến chuyện này? Kế Ngôn nhếch miệng cười, không phải ngươi là người đầu tiên nhắc sao? Sư muội chắc đã hiểu rồi, tại sao không thể nói? Tiêu Y ngây ngốc gật đầu, đúng là không nên giấu giếm nàng những chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt về phía Tiêu Y, nàng vội vã cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảnh cáo Tiêu Y, giọng điệu hùng dữ như ác bá, nói, chuyện này không được phép nhắc đến trước mặt sư phụ, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y giật mình, nhân cơ hội đưa ra điều kiện, nhị sư huynh, ta cam đoan sẽ không nói chuyện này trước mặt sư phụ, nhưng 8.000 chữ tâm đắc này ta không muốn viết. Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, nhưng âm thanh lại khiến Tiêu Y cảm thấy lạnh sống lưng, biết cách áp chế ta, ngươi có tiền đồ đấy. Tiêu Y vội vã nói, nhị sư huynh, ta chỉ không muốn viết 8.000 chữ tâm đắc, nhiều lắm, ta cam đoan sẽ giữ miệng không nói gì. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, quay sang Kế Ngôn và nói, để nàng viết 1.000 chữ, không, 2.000 chữ về bí cảnh tâm đắc. Kế Ngôn mặt không biểu lộ gì, gật đầu, được. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ngươi giám sát nàng, dù sao trở về cũng là nhiệm vụ của ngươi chỉ dạy. Viết xong, ta đoán là nàng cũng sẽ không còn bao xa để đột phá. Được, Tiêu Y lúc này mới hiểu rõ, nháy mắt mấy cái, rồi trong lòng trào dâng cảm giác bi thương không thể kiềm chế. Muốn khóc lên, đây là tự mình rời tảng đá đập chân sao? Sao ta lại miễn tiện đến vậy? Rốt cuộc là ta đang làm gì? Tiêu Y cảm thấy không có nước mắt để khóc. Tiểu Hồng rúc vào đầu Tiêu Y, hai cánh che mắt, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không biết rõ tên đại ma vương này không phải là người có thể bị uy hiếp sao? Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, đủ rồi. Tiếng hét ngất lời giữa ba người sư huynh muội, ba người đi theo hướng danh vọng. Khi nhìn thấy Tần Trì đang run rẩy đứng bên, họ không khỏi ngạc nhiên. Ngay từ đầu Tần Trì đã vô cùng hoảng sợ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại là Kế Ngôn sư đệ. Hắn đến với đầy sát khí, nhưng khi Kế Ngôn xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi. Hắn đang nghĩ cách rút lui để giữ thể diện, nhưng Kế Ngôn vừa xuất hiện đã khiến hắn bị coi như không khí, mà ba người kia thì không hề để ý, cứ thế thản nhiên nói chuyện. Điều này khiến Tân Trí không thể chịu đựng được, hắn căm phẫn đến mức hàm răng nghiến chặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị nhục nhã như vậy, trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng bị đối xử tệ như thế. Cơn giận khiến toàn thân hắn run rẩy, bị đối xử như vậy, hắn không thể không gào lên. Các ngươi làm nhục ta như vậy, các ngươi muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tần Trí và ra lệnh cho Kế Ngôn, đi, đem hắn giết đi, nhất định phải giết hắn. Lữ Thiếu Khanh nói, Kế Ngôn lắc đầu, ta không ức hiếp người, hắn là nguyên anh kỳ, còn Tần Trí chỉ là kết đan kỳ trung kỳ, do đó Kế Ngôn không hiểu tại sao, với thực lực của ngươi, sao không thể dễ dàng giết hắn được, vì sao không động thủ? Lữ Thiếu Khanh đáp, ngàn dặm xa xôi gọi ta đến. Ngươi nghĩ ta rảnh sao? Trong tay hắn chắc chắn có một tấm tứ phẩm thần phù. Lữ Thiếu Khanh nói, Kế Ngôn cười nhạt, chỉ là một tấm tứ phẩm thần phù mà thôi, ngươi có thể ngăn cản được sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không phải vậy sao? Đừng có giả vờ không hiểu ở đây, nhanh, giết chết hắn, rồi giúp ta đuổi theo người khác. Tiêu Y lúc này đã hiểu, nhị sư huynh, ngươi gọi đại sư huynh đấy là muốn nhổ cọ tận gốc phải không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, nhưng lại nói với Kế Ngôn, ta gặp một bà nương rất xinh đẹp, muốn làm lão bà cho ngươi, ngươi có muốn không? Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn hắn. Ngươi đã làm gì với nàng mà bây giờ lại sợ thành ra thế này? Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại Kế Ngôn, mặt không thay đổi, ngươi không muốn. Ngươi có thể theo chiếc kiếm này mà sống cả đời. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, ngươi không muốn thì giúp ta giết chết nàng. Kế Ngôn không nhịn được liếc mắt nhìn sư đệ vô sỉ của mình. Có cần thiết phải thế không? Ngươi chiếm tiện nghi của người ta rồi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Làm việc không xong, sau đó phiền phức lại càng nhiều. Kế Ngôn lạnh lùng nói, phiền toái gì, dám đến thì một kiếm giết chết. Tiêu Y lúc này đột nhiên hiểu ra, sau khi đại trận phá vỡ, nàng mới nhìn thấy nhị sư huynh từ trong rừng bước ra. Nghe nói, điểm tinh phái Tuyên Vân Tâm cũng đang tiến về hướng đó. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, như thể bùng lên ngọn lửa tò mò. Nhị sư huynh, người, Tiêu Y chưa kịp nói hết thì bị Lữ Thiếu Khanh cắt ngang, tiểu hài tử đi qua một bên. Lữ Thiếu Khanh quát lên, sau đó lại nói với Kế Ngôn, đừng có giả vờ đây, nhanh tay động thủ đi. Kế Ngôn cự tuyệt, không, ta không ức hiếp hậu bối. Hậu bối, người ta tuổi lớn hơn ngươi, người ta tuổi lớn hơn ngươi, người mới bao nhiêu tuổi, lông còn chưa mọc đủ. Lữ Thiếu Khanh chế nhạo. Lữ Thiếu Khanh sau đó quay sang hỏi Tân Chí, đúng không? Lão già, phóc, một ngụm máu tươi phun ra. Tân Chí vẫn nộ gầm lên, đáng chết, đáng chết, ngươi cái đồ hỗn đản đáng chết này. Tân Chí không ngờ rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh lại coi thường hắn, giờ lại còn cố tình trêu chọc hắn. Ta mới 20 tuổi, 30 tuổi vẫn chưa tới, sao lại bảo ta già? Tân Chí không thể nhịn thêm được nữa. Trong tay hắn xuất hiện một tấm linh phủ màu tím, một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra, giống hệt khí tức mà Tân An đã sử dụng trước đó. Ai muốn nhận cái chết? Tân Chí ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hay là các ngươi cùng tiến lên? Tiêu Y nhìn thấy tấm linh phủ lần nữa, cảm thấy cả người run lên. Mặc dù uy lực không bằng tấm linh phủ của Tân An, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng không khỏi liếc nhìn hai sư huynh của mình. Kế Ngôn nhíu mày, giọng nói đầy ghét bỏ, chỉ có vậy sao? Tiêu Y nghe ra sự khinh bỉ trong giọng nói của Kế Ngôn. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy tin tưởng. Mặc dù có chút đồ vật, nhưng cũng không đủ làm khó ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, đừng có diễn trò trước mặt ta, tấm linh phù kia là của ta, hơn nữa trong hồi hắn chắc chắn còn có thứ gì đó. Tiêu Y bừng tỉnh, hiểu ra Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang muốn lấy thứ gì đó từ Tân Chí. Mặc dù cả hai đều là kết đan kỳ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chắc sẽ đánh bại Tân Chí mà không có sự trợ giúp của linh phủ. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, giết hắn, ta muốn tấm linh phủ kia. Kế Ngôn cự tuyệt, không. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, hắn đã ức hiếp sư muội của ngươi. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y rồi chỉ vào Tân Chí. Tân Chí phun máu, khi thế bị phá vỡ, bay ngược ra ngoài mấy dặm. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đánh bại sư đệ ta, ta sẽ tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì mắng lớn, người muốn làm gì? Ta bảo người giết hắn, không phải bảo ta đánh hắn. Đừng tìm việc cho ta. Kế Ngôn bình thản đáp, bây giờ người có thể đi giết hắn. Từ xa, Tân Chí hoàn toàn cuồng nộ. Kế Ngôn đã cho hắn một cơ hội, hắn không chần chừ, lập tức dùng linh phủ mạnh mẽ của mình. Tấm linh phủ màu tím được rót đầy linh lực, khiến bầu trời tụng lại mây tím, lôi đình ngoài sáng, một áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, hỗn đản, ngươi dùng linh phủ của ta. Kế Ngôn không vội vàng, lùi lại phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là chuyện của ngươi, hỗn đản, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhưng hắn không thể không đối mặt với Tân Chí. Trên trời những tia lôi đình đã hóa chặt hắn, dù không muốn, hắn cũng phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, phẫn nộ gầm lên, đồ đáng chết, dám dùng linh phủ của ta, coi ta làm thịt người. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, lập tức hét lên, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn rút lui phía sau. Nàng lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh, nhị sư huynh có thể làm được không? Tân Chí và Tân An là hai người khác biệt. Tân An, vì thực lực hạn chế, dù có dùng tứ phẩm linh phù cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Nhưng Tân Chí lại khác, với tu vi kết đan kỳ, hắn có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của linh phù. Một thời gian, hàng triệu lôi đình ập xuống, giống như muốn hủy diệt cả mặt đất. Trong cảm giác của Tiêu Y, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ bị hủy diệt, tan biến trong lôi đình đó. Tiêu Y run sợ, một người luyện khí kỳ như nàng chỉ cần đến gần biên giới của trận đấu này cũng sẽ bị đánh thành cạn bã. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt với lôi đình, Tiêu Y rất lo lắng. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, hắn không yếu như ngươi tưởng đâu. Tiêu Y tự hỏi liệu mình có đánh giá thấp thực lực của nhị sư huynh không. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có thể dùng thân thể chống lại lôi đình mà không hề bị thương, Tiêu Y bắt đầu ngạc nhiên, có thể đánh tan lôi đình mạnh như vậy xuống người Lữ Thiếu Khanh mà không gây hại cho hắn, quả là một điều kỳ lạ. Tiêu Y thốt lên, nguyên lai nhị sư huynh có thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Kế Ngôn cũng ngạc nhiên, cái gì thời điểm mà hắn lại tu luyện nhục thân vậy? Người này, Tiêu Y càng kinh ngạc hơn, đại sư huynh, người cũng không biết sao, Kế Nguồn lắc đầu, lần đầu gặp hắn, trước kia chưa từng thấy qua. Sau đó trong mắt hắn ánh lên một tia đấu trí mãnh liệt, vẫn là trước sau như một giáo hạt, muốn đuổi kịp ta, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Y quan sát một lát, nhận thấy những đám mây màu tím đang dồn ép Lữ Thiếu Khanh rất mạnh. Nàng tò mò hỏi, đại sư huynh, ngươi vừa rồi có thể tiêu diệt hắn, sao còn để nhị sư huynh đến? Kế Ngôn nhìn xa xăm, về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm trầm, một lúc lâu không nói. Tiêu Y tưởng rằng có điều gì phức tạp trong chuyện này. Lòng nàng không ngừng suy đoán, không ngờ, Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, trước đó trong bí cảnh, hắn đã hại ta một lần, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy khó chịu. Giờ thì vừa lúc, giọng nói của hắn mang theo chút đắc ý. Tiêu Y trợn mắt ngạc nhiên, khó tin nhìn đại sư huynh, đây mới là lý do thật sao? Nhưng mà, Tiêu Y lại nói, đại sư huynh nhị sư huynh đã nói, nếu là kết đan kỳ người dùng tứ phẩm linh phủ, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Uy lực giống như là nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, sao nhị sư huynh có thể đứng gần như vậy? Kế Ngôn đáp, ngươi nghĩ ta cho hắn một cơ hội là vì cái gì? Không thì, với tính khí của nhị sư huynh, liệu có để hắn dễ dàng như vậy? Tiêu Y ngây người, không thể tin được rằng hai vị sư huynh lại ăn ý đến như vậy. Tiêu Y trong lòng tự nhủ, ta còn tưởng đại sư huynh chỉ là giúp ta chút giận thôi. Khi Tiêu Y đang lo lắng, thì trên bầu trời, quả cầu lửa khổng lồ cũng hướng về đám mây đỏ kia mà rơi xuống.